tuy rằng Phan Giao nói chính mình không phải người xấu, nhưng đối phương lại một khắc đều không có lơi lỏng, tự giác làm thành một vòng, đang ở xếp hàng múc cơm bọn nhỏ bị này đổ thịt tường che kín mít. Phan Giao thấy vậy trận trượng, càng là yên tâm đem trong lòng ngực hài tử đặt ở nơi này tựa hồ so Côn Xuyên nơi ẩn nút càng thêm thích hợp đứa nhỏ này. Mấu chốt nhất chính là, có như vậy nhiều năm linh tương đương bọn nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, tại đây mà thế bên trong thật sự là khó được đáng quý. Phan Giao đang nghĩ ngợi tới, thấy cầm đầu một cái đặc biệt cường tráng nam nhân bước cổng kềnh nện bước phòng nghỉ gian chạy tới, chỉ chốc lát công phu, lại bước cổng kềnh nện bước đã trở lại, như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm đứng ở cửa không chút sức mẹ Phan Giao. Đại khái mấy giây sau, trong phòng đi ra một vị đầy đầu tóc đỏ nữ tử, trên mặt họa thập phần tinh xảo trang dung, lửa đỏ đầu tóc đánh cuốn nhi khoác ở hai bờ vai, sấn nàng làn da càng thêm tuyết trắng, nồng đậm khói sông trang cho người ta một loại quyến rũ mị hoặc cảm giác, đặc biệt là kia phiến lửa cháy môi đỏ, còn có kia thấp không thể lại thấp cổ áo, làm nam nhân vừa thấy sẽ có một loại muốn phạm tội xúc động. Như thế nào? Sinh hạ hài tử sau chính mình dưỡng không được. Nữ nhân ỉ ở khung cửa thượng, mới từ trong lòng ngực đào ra một cây thon dài yên, lập tức liền có một người tráng hán cong eo đi lên đi, dùng bật lửa cho nàng điểm thượng. Nghe thấy đối phương khắc nghiệt châm trọng, Phan Giao cũng không giận, nữ nhân này nhìn như tùy tiện, lại không giống như là người xấu, toại lắc đầu giải thích nói, ngươi hiểu lầm, hắn không phải ta hài tử. Hừ, nữ nhân híp híp mắt, thật sâu hút điếu thuốc sau, hít mây nhả khói nói, ngươi là dị năng giả. Phan Giao ngẩn người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu chính mình là cái dị năng giả. Nàng có thể sử dụng so với chính mình cường tráng vài lần đại hán, còn có thể tại mặt thế bên trong vẫn duy trì cô nhi viện hoàn chỉnh, trực giác nói cho Phan Giao, nữ nhân này, tuyệt đối không phải vật trong ao. Phan Giao vốn là không phải ngượng ngùng tạo tác người, nếu bị đã nhìn ra, còn không bằng hào phóng thừa nhận, chỉ là nàng rất tò mò, đối phương đến tột cùng là như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Không sai, ta chính là dị năng giả, nếu ngươi có thể nhìn ra tới ta thân phận, đã nói lên thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Bằng không cũng không bản lĩnh ở loạn thế bên trong đêm này cô nhi viện hộ như thế chi hảo. Tóc đỏ nữ tử thấy Phan Giao hảo phóng thừa nhận, quyến rũ cười, không tồi, rất đúng chính mình ăn uống. Lão đại, khẩu súng buông đi, làm vị cô nương này tiến vào. Là, hồng tỷ. Nữ nhân nói mới vừa nói xong, mười mấy người vạm vỡ đồng thời mở miệng, thanh âm thực sự chấn động, ngạnh sinh sinh đem Phan Giao trong lòng ngực hài tử cấp bừng tỉnh. Mẹ! Mụ mụ! Ta muốn mụ mụ! Hài tử ở Phan Giao trong lòng ngực không ngừng kêu mụ mụ, không thành thật tả hữu hoạt động, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Phan Giao đều không có mang quá hài tử, vừa rồi thật vất vả mới đem hài tử cấp hứng ngủ, hiện tại lại tỉnh, nàng cảm giác chính mình đầu đều phải lớn. Thập phân ưu hán nhìn mấy cái đại hán liếc mắt một cái, hiện tại bọn họ đã khẩu súng cấp thu hồi tới, không đại biểu nàng còn sẽ sợ bọn họ. Ha ha! Đứa nhỏ này quả nhiên không phải ngươi. Hồng tỷ nghiền ngẫm mà cười cười. Nhìn Phan Giao hống hải tử khi cứng đờ động tác, trên mặt ý cười càng đậm. Trong lòng ngực tiểu nam hải làm âm ý càng thêm lợi hại, Phan Giao vỗ chán thở dài, vừa rồi ở trên đường nhặt, nàng mẫu thân biến thành tăng thi, bị ta giết. Cho nên ngươi liền đem mang về tới. Hồng tỷ chỉ khóc nháo không ngừng tiểu ra hỏa, rất có xem kịch vui bộ dáng. Phan Giao gật gật đầu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thiện lương người, bất qua ở hiện tại thời đại này, vẫn là không cần như vậy thiện lương tương đối hảo. Bằng không ngươi sẽ bị ngươi thiện lương cấp liên lụy. Hồng tỷ mị nhãn như tơ hướng tới nàng cười cười, qua tay từ tay nàng tiếp nhận hài tử, nhẹ nhàng chụp vài cái, hài tử tiếng khóc đột nhiên im bặt. Phan Giao nhíu nhíu mày, cảnh giác nhìn nàng, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi đối hắn sử dụng dị năng. Hồng tỷ cảm nhận được nàng quanh thân phong bị, không cho là đúng nói, bằng không đâu. Ngươi cho rằng hắn sẽ nhanh như vậy liền an tĩnh lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối hài tử không có ác ý. Phan Giao trước sau không có dỡ xuống phòng bị, nàng tổng cảm thấy nhà này cô nhi viện thật sự là quá quỷ dị. Bọn nhỏ, cơm nước xong liền trở về ngủ trưa, không ngủ ngủ trưa nói chính là muốn đét mông Nga. Một mặt đối hài tử, Hồng tỷ như là biến thành một người khác, lộ ra ấm áp thân thiết tươi cười, liền nguyên bản yêu mị khuôn mặt đều nhu hòa không ít. Phùng chậu cơm ngồi ở tiểu trong một góc ăn cơm tiểu ra hỏa nhóm động tác chỉnh tề gật gật đầu, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Đã biết, Hồng A Di, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hồng tỷ vừa lòng gật gật đầu, Phan Giao đi theo nàng phía sau vào phòng, thấy những cái đó bọn nhỏ gương mặt tươi cười khi, nàng căng chặt tâm cũng thả lỏng một ít. Nhưng là trong tay mị diễm truy lại một khắc cũng không có lơi lỏng, rốt cuộc nàng còn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là địch là bạn, nên có phòng bị vẫn là phải có. Ta tưởng đem đứa nhỏ này đặt ở các ngươi cô nhi viện, ta lẻ loi một mình mang theo hắn không có phương tiện. Phan Giao đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói, nàng cũng không tưởng ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, nàng còn phải chạy trở về bố trí chính mình an toàn phòng. Hồng tỷ chậm gì gì ngồi xuống, mặt mày cao nhồng, nga. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Không đáp ứng ta liền đem hải tử mang đi, ta cũng không phải không địa phương khác sắp đặt hải tử, ta chỉ là cảm thấy ngươi nơi này hải tử rất nhiều, đối với hắn tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Hồng tỷ cười khẽ vài tiếng, cái này nữ hoa tử thật là rất có ý tứ, nếu ta thu lưu đứa nhỏ này có chỗ tốt gì sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phan Giao hỏi ngược lại, nàng tổng cảm thấy trước mắt người này không phải cái loại này ham tiền tài nông cạn nữ nhân, tương phản, nàng nhưng thật ra cảm thấy nàng đặc biệt. Sâu không lường được. Hồng tỷ lặp lại đùa bỡn chính mình màu đỏ rực móng tay, không chút để ý bộ dáng, ta đảo thật đúng là không có gì muốn, kia chỉ có thể nhìn xem ngươi lấy ra tới đồ vật phù hợp hay không tâm ý của ta. Phan Giao chỉ cảm thấy đầu đều lớn, nữ nhân này chẳng lẽ liền không thể trực tiếp xong xuôi một chút sao, nàng ghét nhất suy đoán người khác tâm tư. Ngưng thần nhìn một chút chính mình chữ tồn không gian, giống như thật sự không có gì có thể cho nàng đồ vật, ưu ảnh hoa chính mình đã xuyên qua, đương nhiên không thể cho nàng, mị diễm trùy liền càng thêm không được, thật là đủ làm người đau đầu. Chẳng lẽ đưa ra cụ? Không được. Trống rông móc ra như vậy bao lớn kiện vật phẩm, chính mình chân thật thân phận sẽ bị hoài nghi. Vạn nhất trước mắt nữ nhân này đã biết chờ tuyển sứ đồ bí mật, sau đó giết chính mình thay thế nói, kia nàng khả năng liền đánh trả cơ hội đều không có. Rốt cuộc, ngoài cửa còn có 12-13 cái cầm thương người và vỡ. Hồng tỷ liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, từ trên bàn trong ngăn kéo lấy ra kiềm cắt móng tay, cẩn thận tu bổ chính mình mỹ giáp, thập phần thảnh thơi thảnh thơi. Không quan hệ, ngươi chậm rãi tưởng, ta có rất nhiều thời gian. Nàng càng là cà lơ phất phơ, Phan Giao liền càng cảm thấy nàng không đơn giản. Tại đây loạn thế bên trong thế nhưng có thể như thế thản nhiên tự đắc kinh doanh cô nhi viện, chẳng lẽ nàng có cái gì không người biết bí mật? Rốt cuộc cấp cái gì đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn đem chính mình mị diễm truy chắp tay làm người sao? Phan Giao chỉ là ngẫm lại liền chậm rãi không tha, kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, nhiều ít cũng là có điểm cảm tình. Đúng rồi, trong xe không phải còn có 2 bao tải tang thi tinh hạch sao? Tuy rằng không biết đối nàng có hay không dùng, nhưng thật là sẽ không bại lộ chính mình hảo biện pháp. Ta cốp xe có 2 đại túi tang thi tinh hoạch, là ta thời gian dài như vậy thu thập tới, đặt ở ta nơi này cũng không có gì dùng, ngươi xem cái kia biết không? Phan Giao thử tính hỏi, nàng cũng không dám bại lộ chính mình chờ tuyển sứ đồ thân phận, vừa vặn cũng có thể dùng để thử một chút đối phương. Tuy rằng lập tức chắp tay nhường ra đi như vậy nhiều tinh hoạch, Phan Giao có chút đau mình, kia này lại là cái nhất tiễn song điêu, một công đôi việc hảo phương pháp. Vạn nhất, đối phương cũng là chờ tuyển sứ đồ đâu. Tang thi tinh hoạch. Hồng tỷ đôi mắt quả nhiên sáng lên, hảo, liền phải tang thi tinh hoạch. Phan Giao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại cảnh giác lên, chẳng lẽ đối phương thật là chờ tuyển sứ đồ. Bằng không nàng muốn nhiều như vậy tang thi tinh hoạch cũng vô dụng a. Phan Giao mở cửa xe, tràn đầy 2 đại túi tang thi tinh hoạch bị một cái đại hán nhẹ nhàng nhắc lên. Phan Giao không khỏi bội phục nhìn hắn, nàng nhớ rõ này 2 túi tinh hoạch, chính là 4 cái tinh tráng binh lính nâng đi lên. Nhiều như vậy, người rốt cuộc giết nhiều ít cái tang thi. Không thể tưởng được ngươi lớn lên một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng, sức chiến đấu còn man cường sao, muốn hay không suy xét cùng đứa bé kia cùng nhau lưu lại. Phan Giao trắng nàng liếc mắt một cái, đau lòng nhìn 2 đại túi tang thi tinh hoạch, nhiều như vậy hẳn là có 2-3 ngàn cái, có thể đổi không ít năng lượng tệ đâu. Ta độc lai độc văn quán, không thích hợp đại ở chỗ này, nếu nhận lấy ta tinh hoạch, hài tử liền giao cho ngươi, ta phải đi. Phan Giao tâm tâm niệm niệm tưởng trở về bố trí chính mình an toàn phòng, xoay người liền phải rời đi. Từ từ, còn không có hỏi ngươi gọi là gì đâu, mọi người đều kêu ta Hồng tỷ, ngươi đâu? Phan Giao, thật cao hứng nhận thức ngươi cái này bằng hữu, này đó tinh hoạch ngươi đều lấy về đi thôi, ta chỉ cần này một cái là được, lao đại, đem dư lại này đó đều cấp Phan Giao phóng tới trên xe. Phan Giao xoay người, thấy Hồng tỷ cầm trên tay một cái khối cùng cái khác tang thi tinh hoạch bất đồng tinh hoạch, nhan sắc cũng lực thâm, Phan Giao lập tức liền đoán được, đó là thi khôi tinh hoạch. Lão đại được đến mệnh lệnh lại lần nữa đem 2 túi tang thi tinh hoạch xách lên, phóng tới nguyên lai vị trí thượng. Không nghĩ tới ngươi rất lợi hại à, nếu ngươi có thi khôi tinh hoạch, vậy thuyết minh ngươi gặp thi triều, chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào sức của một người liền giết chết thi khôi. Hồng tỷ rất có hứng thú đánh giá nàng, liền tính là chính mình, ở gặp được thi triều thời điểm cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Phan Giao biết rõ ở loạn thế nên che giấu thực lực của chính mình, lập tức giải thích, ngươi suy nghĩ nhiều, thi khôi không phải ta giết. Ta chỉ là vừa vặn ở Côn Xuyên nơi ẩn núp cửa nhặt cái tiện nghi mà thôi. Hồng tỷ vừa nghe, quả nhiên thất vọng rồi không ít, muốn giữ lại Phan Giao ý niệm cũng ít vài phần. Nếu nàng thật sự một mình giết thi khôi nói, kia đem nàng lưu lại tuyệt đối là có chỗ lợi, nhưng nếu là dựa vào quân đội nói, vậy không cần phải. Thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi, Hồng tỷ, sau này còn gặp lại. Phan Giao lần này không bao giờ cấp Hồng tỷ do hỏi cơ hội, trực tiếp xoáy khí xoay người lên xe, manh nhấn ga, nên ngang mà đi. Thật là cái làm theo bản tính nữ tử, thật hy vọng nàng vẫn luôn như vậy rộng rãi đi xuống. Hồng tỷ ỉ ở cửa, nhìn xe sau quần quần khói đặc, thưởng thức trong tay thi khôi tang thi tinh hạch, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, có thứ này, bọn nhỏ an toàn lại có một tầng bảo đảm. Phan Giao thật hy vọng ở an toàn trong phòng mang thêm một cái bãi đỗ xe, như vậy liền có thể thế nàng tỉnh rất nhiều sự, lập tức đem xe chạy đến tiểu khu dưới lầu, đi lên thang lầu đi vào cửa nhà khi, phát hiện đại môn thế nhưng là khai. Đây là tình huống như thế nào? Nàng mang theo Trần Viện rời đi thời điểm, rõ ràng là cửa sổ nhắm chặt. Chương 24 bố trí an toàn phòng. Phan Giao nguyên bản có thể trực tiếp tiến vào chính mình an toàn phòng, nhưng này dù sao cũng là chính mình cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt quá ra, lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng nhất định phải đi vào xem cái đến tuột cùng. Từ chữ tồn không gian lấy ra thác hoang giả, tốt nhất thang, đánh lên 12 phần tinh thần hướng trong môn đi vào, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, vệ đúc cờ, chỉ cần là có thể giấu người địa phương, Phan Giao đều không chút cẩu thả mà kiểm tra rồi một lần, kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cái gì đều không có. Không đúng. Phía trước ta cùng Trần Viện uống thừa hai bình thủy không thấy. Còn có dư lại một ít bánh quy. Hẳn là mặt khác người sống sót tiến vào tìm thực vật, thế nhưng đem chính mình ăn thừa đồ vật toàn cầm đi. Về sau đồ vật vẫn là toàn bộ đặt ở an toàn trong phòng tương đối hảo, miễn cho ở bên ngoài, dễ dàng bị người lấy đi. Phan Giao thấy trong nhà không xảy ra chuyện gì, một lần nữa đem cửa sổ quan hảo, tâm niệm chợt lóe liền đến chính mình an toàn trong phòng, nhìn trống rỗng phòng, đủ nàng thu thập một hồi. Cần lao hải tử mới có cơm ăn. Phan Giao đứng ở cửa, cẩn thận tính toán một phen, nàng nên như thế nào bố trí mới có thể làm chính mình này 60 mét vuông tiểu không gian có ra cảm giác. Mặc kệ, vẫn là trước đem đồ vật dọn ra tới rồi nói sau. Phan Giao ý niệm chợt lóe, một chương xa hoa hai người giường lớn liền xuất hiện ở phòng ngủ trung ương. Không tồi, bày biện vị trí vừa vặn, liền không cần ta hoa sức lực lại dịch nó. Phan Giao lộ ra vừa lòng thân sắc, ngay sau đó, nàng tính toán hảo phương vị, bàn trang điểm, máy tính bàn, tủ quần áo, bàn ăn, sofa, ghế dựa. Đem mấy thứ này từng cái đem ra, toàn bộ xuất hiện ở tương ứng vị trí thượng. Làm Phan Giao nhất vừa lòng chính là ban công, thế nhưng còn có ánh mặt trời chiếu tiến vào, không biết là chân thật vẫn là giả thuyết. An toàn trong phòng xuất hiện sở hữu tự nhiên hiện tượng đều là chân thật. Nó chẳng qua này đây giả thuyết hình thái xuất hiện ở ngươi tủ quần áo mà thôi, một năm bốn mùa cùng ngoại giới hoàn toàn đồng bộ. Phan Giao minh bạch gật gật đầu, đó chính là nói ta tẩy quần áo lượng ở bên ngoài cũng có thể phơi khô đúng không? Là cái dạng này. Phan Giao vừa lòng cười cười, đem quan trọng nhất tủ lạnh đào ra tới, nàng lấy chính là đồ điện thị trường bên trong quý nhất tam mở cửa, cũng đủ nàng phóng một tháng thức ăn. Ngay sau đó, nàng lại đem chữ tổn không gian dễ dàng biến chất cùng hư thối đồ vật toàn bộ đem ra. Chỉnh tề bày biện vào tủ lạnh. Phòng bếp cùng toilet nàng đều tỉ mỉ quét tước một lần, rốt cuộc nơi này trước kia trụ chính là cái nam nhân, vẫn là cái âm dương quái khí nam nhân, tưởng tượng đến nơi đây đã từng là hắn phòng, Phan Giao liền quét tước càng thêm ra sức. Phan Giao bận việc cả buổi chiều, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, nàng mới giống mệt nằm liệt nằm ở chính mình 2 mét khoan trên giường lớn, bởi vì trải lên nệm cao su đệm mềm, cho nên có vẻ phá lệ mềm mại. Không nghĩ tới thu thập phòng so sát tang thi còn muốn vất vả. Phan Giao nằm ở trên giường lẩm bẩm tự nói. Nàng nghe chăn thượng hương vị, đột nhiên nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, bởi vì chính mình nguyên bản giường quá nhỏ, nàng liền cầm cha mẹ trên giường tam kiện bộ. Nếu cha mẹ nhìn đến chính mình hiện tại cái dạng này, hẳn là sẽ vui mừng đi, liền tính là vì cha mẹ, nàng cũng sẽ ở cái này tàn khốc thế giới hảo hảo sống sót. Hết thảy đều xong lúc sau, Phan Giao đem thùng gỗ phóng đầy thủy, cái này thùng gỗ nguyên bản chính là trong nhà nàng, so với lạnh băng bồn tắm. Nàng càng thêm thích mang theo cỏ cây mùi hương thùng gỗ. Hùng chi cái này thùng gỗ là nàng từ nhỏ phao đến đại, rất có cảm tình. Phan Giao ăn xong bữa tối liền nặng nề đi ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể bằng giai tinh thần đối mặt mới tinh một ngày. Ngày hôm sau, Phan Giao cũng không có ngủ nướng, mà là sáng sớm liền dậy, bởi vì nàng biết, ở như vậy loạn thế, an nhàn liền ý nghĩa tử vong. Hùng chi nàng đã thói quen, kiếp trước như vậy nhiều năm, qua đến đều là thức khuya dậy sớm vất vả lao động nhật tử. Chỉ cần như vậy nàng mới có thể rõ ràng cảm nhận được tồn tại chân thật cảm. Theo năng lực chiến đấu tăng lên, Phan Giao hiện tại đã có thể một mình một người chiến thắng quy mô nhỏ tang thi quần thể, giải quyết 3 năm 10 cái tang thi cũng không phải một kiện thập phần chuyện khó khăn. Phan Giao cố ý đi một chuyến siêu thị, nàng rất tưởng nhìn xem, chính mình đặt ở nơi đó đồ vật có hay không trợ giúp đến người khác. Ven đường lại gặp mấy cái cô đơn chiếc bóng tang thi, Phan Giao thậm chí đều không có xuống xe, ở 50 mét có hơn trực tiếp bạo đầu, nàng phát hiện từ được đến dị năng, nàng không chỉ có thính lực biến hảo, các hạng cảm quan đều khác hẳn với thường nhân, đặc biệt là kế thừa huyết mạch lúc sau, nàng thậm chí mục có thể đem coi, đây cũng là nàng tối hôm qua rời giường thượng vê nút cờ thời điểm mới phát hiện. Đến siêu thị thời điểm Phan Giao không cấm có chút thất vọng, chính mình đặt ở trên kệ để hàng đồ ăn hoàn nguyên phong bất động đặt ở nơi đó, nói cách khác, hai ngày này căn bản không có người sống đến quá cái này địa phương. Sống lại một đời, nàng không phải cái cảm tính người, nhưng là nhìn đến thành thị bị tang thi phá hư thành cái dạng này, trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm khó chịu, rốt cuộc những cái đó tang thi đã từng đều là sống sờ sờ người. Ai? Mẫn cảm tính lực làm nàng ở trước tiên liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, ánh mắt vừa chuyển, thượng thang thác hoang giả liền nắm chặt ở trong tay, họng súng chỉ vào thanh âm nơi phát ra phương hướng. Ra tới. Phan Giao lại lần nữa hướng về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng la lớn, trực giác nói cho nàng, phát ra âm thanh tuyệt đối là người sống. Thấy đối phương vẫn là không có phản ứng, Phan Giao trực tiếp đầu ngón tay nhẹ đạn, một viên thật lớn hỏa cầu liền bay đi ra ngoài, ngay sau đó tạc ra một cái diện mạo đáng yêu tiểu nữ hài. Người là ai? Phan Giao cảnh giác nhìn nàng, có thể chỉ thân xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải cái gì người thường. Tỷ tỷ, đừng giết ta chỉ là quá đói bụng, nghĩ đến tìm điểm đồ vật ăn. Tiểu nữ hài nước mắt lưng tròng có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương, trên người bị Phan Giao ngọn lửa thiêu tràn đầy vết thương. Phan Giao thấy nàng khóc khóc bộ dáng, tâm không khỏi mềm xuống dưới, như cũ dơ thương đối với nàng, trên kệ để hàng đồ ăn đều có thể lấy, ta đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phan Giao từng bước một sau này lui, thẳng đến an toàn khoảng cách mới đưa thu lên. Tiểu cô nương thấy nàng đi rồi, biểu tình càng thêm bi thương, tỷ tỷ, cha mẹ ta vì bảo hộ ta đã biến thành tang thi. Hiện tại theo ta lẻ loi hưu quạng một người, ta rất sợ hãi, ngươi là được giúp đỡ, mang ta cùng nhau rời đi đi. Tiểu cô nương thanh âm gần như cầu xin, Phan Giao bất đắc dĩ cười cười, phảng phất từ cái kia tiểu cô nương trên người thấy được chính mình bóng dáng, đã từng nàng cũng là dựa vào cha mẹ liều chết bảo hộ mới còn sống, cỡ nào vô tư cha mẹ chi ái, mấy ngày này, nàng thật là nhìn đến quá nhiều quá nhiều. Nàng thừa nhận, nàng mềm lòng. Ta tuy rằng không thể vẫn luôn mang theo ngươi, nhưng là ta có thể đem ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương, ở nơi đó mọi người đều muốn dựa vào chính mình lao động tự cấp tự túc, tuy rằng vất vả nhưng là cũng đủ an toàn, ngươi nguyện ý đi sao? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Tiểu cô nương chạy nhanh đứng lên, chạy tới Phan Giao bên người, gắt gao bắt được tay nàng, như là sợ nàng sẽ đổi ý giống nhau. Phan Giao tuy rằng không thích, nhưng cũng không có thoát khỏi nàng, phản đến thanh âm mềm nhẹ nói, ngươi trước tiên ở nơi này tìm điểm đồ vật ăn đi, hôm nay có chút trưởng. Ngày mai ta lại đưa ngươi đi nơi đó. Ân, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu cô nương vừa thấy chính là đói bụng vài thiên, cầm một bao bánh mì, ăn ngấu nghiến ăn lên. Phan Giao xem nàng như vậy, có chút không đành lòng từ trong dương đào ra một lọ nước khoáng, đưa cho nàng, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Tiểu cô nương cảm kích nhìn nàng một cái, híp mắt nở nụ cười, trăng non đôi mắt, ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Phan Giao có như vậy trong nháy mắt thế nhưng hâm mộ lên, như vậy sạch sẽ đôi mắt, trong lòng cũng nhất định vô cùng thuần tịnh đi. Không giống chính mình, trong lòng chỉ có thù hận. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta còn không có nói cho ngươi ta gọi là gì đâu, ta kêu Trần Lộ, giọt xương lộ, bởi vì ta sinh hạ tới thời điểm đôi mắt giống giọt xương giống nhau tinh ánh dịch thấu, cho nên người nhà liền cho ta lấy tên này. Giọt xương giống nhau trong suốt. Đích xác, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Phan Giao ăn ngay nói thật, không chút nào bủn xỉn chính mình ca ngợi, theo bản năng nhìn về phía Trần Lộ đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trần Lộ thanh thúy thanh âm ở bên thai vang lên, Phan Giao tâm thần chấn động, vừa rồi chính mình là làm sao vậy? Ăn no, chúng ta liền đi thôi, ngươi đêm nay trước trụ nhà ta. Phan Giao hiện tại ăn trụ đều ở an toàn phòng, trước kia cư trú phòng ở trên cơ bản là để đó không dùng, bởi vậy đảo cũng yên tâm đem nàng lanh về nhà. Ân. Trần Lộ vui vẻ vãn trụ Phan Giao cánh tay, nhảy nhót chạy lên, khôi phục tiểu nữ sinh nên có sức sống. Dọc theo đường đi Trần Lộ ríu rít không ngừng cùng Phan Giao nói không gặp được nàng phía trước tao ngộ. Đặc biệt là nói đến chính mình cha mẹ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, mang theo Phan Giao cũng bắt đầu bi thương lên. Xe khai thực mau, chỉ chốc lát liền đến Phan Giao ra, nhà ta tới rồi, xuống xe đi, nơi này tạm thời là an toàn. Trần Lộ hiển nhiên có chút khẩn trương, xuống xe lúc sau gắt gao túm Phan Giao cánh tay, không ngừng nhìn chung quanh, Phan Giao thấy nàng sợ hãi thành bộ dáng này, an ủi vô vô nàng bả vai. Không có việc gì, ta đáp ứng quá sẽ bảo hộ ngươi liền sẽ đem ngươi đưa đi an toàn địa phương. Trước đó ta đều sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ân, ta tin tưởng ngươi. Trần Lộ tuy rằng ngoài miệng nói không sợ hãi, nhưng thân thể vẫn là gắt gao dán Phan Giao, mười phần chính là cái vừa ly khai cha mẹ hải tử. Phan Giao đem nàng đưa tới phòng cho khách, từ tủ lâm tường thượng ôm giường chăn tử xuống dưới, ngươi đêm nay liền tại đây hảo hảo nghỉ ngơi đi, một hồi ta sẽ đem ăn đưa vào tới, sáng mai chúng ta liền xuất phát đi Côn Xuyên nơi ở nút. Trần Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường, biểu tình ngưng trọng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Phan Giao an bài hảo hết thể chuẩn bị rời đi thời điểm nàng mới mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không liền ở chỗ này bồi ta, ta còn là sợ hãi, chỉ cần một nhắm mắt lại chính là ba ba mụ mụ bị tang thi vây quanh hình ảnh. Nàng vừa nói, một bên ủy khuất rớt xuống nước mắt tới. Phan Giao đau lòng sờ sờ nàng đầu, chính là này đáng chết tang thi virus, làm nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi, làm nhiều như vậy hải tử mất đi song thân, nếu là làm nàng bắt được đầu sỏ gây tội, nhất định sẽ đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Không có việc gì, không cần suy nghĩ những cái đó sự tình, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, chờ buổi tối ta lại qua đây bồi ngươi. Phan Giao nghĩ nghĩ, đem chính mình thác hoang giả đưa cho nàng. Sẽ nổ súng sao? Nơi này ta đã chứa đầy viên đạn, nếu tang thi tới thời điểm ta không ở cạnh ngươi, ngươi liền trước kéo cái này, lại nhắm ngay tang thi, cuối cùng khấu động cò súng, biết không? Trần Lộ tiếp nhận đoạt tay rõ ràng run run, chất phác gật gật đầu. Ta hiện tại đi cho ngươi lộng điểm ăn, chỉ cần nghe được tiếng súng ta liền sẽ chạy tới, cho nên ngươi không cần khẩn trương, hiểu chưa? Ngươi yên tâm đi tỉ tỉ, ta sẽ hảo hảo dùng cây súng này. Phan Giao lúc này mới yên tâm rời đi Trần Lộ phòng, lần này Trần Lộ nhưng thật ra không có giữ lại, chỉ là ngồi ở trong phòng, ánh mắt quái dị nhìn trong tay cây súng này. Nhìn cửa phương hướng, thuần thục giơ lên tay thương, thời khắc làm chuẩn bị tư thế, khỏe miệng lộ ra không dễ phát hiện mỉm cười. Này thương xúc cảm không tồi a. Chương 25 một cái khác trọng sinh giả. Đã rời đi phòng cho khách Phan Giao tựa hồ cũng không có nghe được Trần Lộ cuối cùng một câu, lo chính mình trở lại an toàn phòng, bắt đầu thế hai người chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Nói trở về, Phan Giao tại đây an toàn trong phòng còn không có chân chính khai quá mức, mở ra tủ lạnh, lấy ra hai túi đông lạnh qua đi bò bít tết, ngón tay một chút, một đoàn đú lam sắc ngọn lửa ngay sau đó vây quanh ở bò bít tết chung quanh, trong khoảnh khắc, bò bít tết đã tuyết tan. Tấm tắc, không hổ là cùng băng hệ dị năng song song cao công kích tính dị năng, thật là giết người phóng hỏa ở nhà lữ hành chuẩn bị chi vật a. Phan Giao một bên trêu chọc, một bên đem chiên bò bít tết sở cần công cụ mang tề, ý niệm chợt lóe, rời đi an toàn phòng, tới rồi nhà mình phòng bếp. Vì không cho Trần Lộ hoài nghi, nàng không có lựa chọn ở an toàn trong phòng chiên bò bít tết. Hoa, thơm quá a. Trần Lộ đã không có phía trước sợ hãi, theo mùi hương nhảy nhót từ trong phòng đi ra, đại khái là bị này mỹ thực hương vị cấp hấp dẫn. Lập tức liền chiên hảo, ngươi ngồi ở chỗ kia chờ một lát đi. Phan Giao đưa lưng về phía nàng, ngoài miệng nói chuyện, tay cũng không có nhàn rỗi, thực thành thạo cấp bò bít tết trang bàn. Không hề dấu hiệu, sau đầu lạnh leo xúc cảm làm Phan Giao sửng sốt, ấn họng súng đường kính lớn nhỏ tới phòng trường, chỉ vào nàng đầu đồ vật hẳn là nàng vừa rồi cấp Trần Lộ kia đem thác hoang giả. Người rốt cuộc là ai? Phan Giao buông trong tay chén đĩa, trên mặt cũng không bao lớn gọn sóng, dò hỏi thanh âm đông cứng đến xương, đạm mạc xa cách, sớm đã không có phía trước tha thiết quan tâm. Ta là ai? Trần Lộ lặp lại một lần nàng vấn đề, theo sau quanh thân tản mát ra nồng đậm hàn khí, ta đương nhiên là Trần Lộ, Phan Giao. Ta đã chú ý ngươi thật lâu. Trần Lộ dùng sức dùng đầu thương chỉ Phan Giao cái hót, ánh mắt không còn nữa phía trước thanh minh, từ màu đen biến thành thị huyết đỏ sậm. Đúng lúc này, Phan Giao chung quanh không khí hơi nước đều bị đông lạnh thành trong suốt hạt, toàn bộ phòng bếp nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, làm người cảm giác như truy động băng. Giây tiếp theo, trong suốt hạt bay nhanh ngưng tụ thành tam cái thon dài băng truy, hoành ở Phan Giao đỉnh đầu, hàn quang từ sắc bén băng truy thượng chợt lóe mà qua, phảng phất đang chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là có thể nháy mắt đâm thủng Phan Giao đầu. Nhị cấp băng hệ dị năng. Xem ra đối phương còn cố ý ẩn tàng rồi thực lực, như thế nàng không đoán trước đến, sự tình có chút khó làm. Phan Giao đánh lên 12 phần tinh thần, một khắc cũng không dám lơi lỏng, hỗn độn chung cùng u ảnh hoa thời khắc chuẩn bị. Nếu Trần Lộ hiện tại phát động công kích nói, kia các nàng chính là đua tốc độ. Ta biết ngươi là chờ tuyển sứ đồ, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể thay thế được ngươi. Trần Lộ đắc ý rào rạt dơ thương, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Đó chính là ngươi quá thiện lương. Cho nên ngươi xứng đáng hy sinh, khi ta báo thù trên đường cái thứ nhất đá cây chân. Trần Lộ đã gấp không chờ nổi muốn giết Phan Giao, nhưng nàng tựa hồ càng muốn ở sát nàng phía trước khoe ra một chút chính mình thông minh cơ trí. Cho nên chậm chạp không có khấu động cò súng. Ngươi như thế nào biết ta là chờ tuyển sứ đồ? Phan Giao vì kéo dài thời gian, phân tán nàng lực chú ý, cố ý hỏi. Trần Lộ khinh thường cười cười, bởi vì ngươi giết cái kia mang Thúy Ngọc nhẫn nam nhân, nếu không phải ngươi, giết hắn người liền sẽ là ta. Ân. Phan Giao đột nhiên hồi tưởng khởi hai người sơ ngộ khi tình cảnh, nàng nhìn chằm chằm Trần Lộ đôi mắt có trong nháy mắt thất thần, từ kia lúc sau, Trần Lộ mỗi một câu phảng phất đều bắt được nàng yếu hại, còn phi thường trùng hợp có một cái cùng nàng tương tự thân thế. Hiện giờ xem ra, này hết thể hẳn là đều là Trần Lộ cố ý giả tạo ra tới nói dối, vì chính là tranh thủ nàng đồng tình. Nếu ta không đoán sai, ngươi vẫn là một người tinh thần hệ dị năng giả. Ngươi không đối ta sử dụng tinh thần công kích, chứng minh ngươi cấp bậc quá thấp, trước mắt chỉ có thể khuy phá người khác tư tưởng. Ngươi nhưng thật ra có vài phần thông minh, ta không ngại ở ngươi chết phía trước lại nói cho ngươi một câu. Chờ tuyển sứ đồ thân phận, ta nhất định phải được. Trần Lộ không phải đồ ngốc, tự nhiên nhìn ra Phan Giao ở cố ý kéo dài thời gian, nàng lo lắng muộn tắc sinh biến, vừa mới dứt lời liền bay nhanh mà khấu hạ có súng, chuẩn bị đưa Phan Giao thượng Tây Thiên, lại hoảng sợ phát hiện nắm trong tay thương như là ách hỏa giống nhau, như thế nào cũng đánh không ra viên đạn. Liền sấn hiện tại. Phan Giao ngừng thở, đột nhiên phóng xuất ra hỗn độn trung bao lại chính mình, trên chân lũ ảnh hoa hiệu quả toàn bộ khai hỏa, như quỷ mị đi vào Trần Lộ phía sau, bàn tay vừa lật, mị diễm chủy cũng đã để ở nàng trên cổ. Trần Lộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể làm tất cả mọi người chỉ số thông minh hạ tuyến nữ chính. Phan Giao ở nàng bên thai nhẹ giọng châm biếm. Ngắn ngủn trong nháy mắt, phía trước còn ở vào hoàn cảnh xấu Phan Giao bắt được Trần Lộ ngây người cơ hội, lợi dụng trong tay vũ khí xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng. Trần Lộ, ngươi khả năng không quen biết ta, nhưng ta đối với ngươi chính là ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải bởi vì kiếp trước ở Côn Xuyên người sống sót căn cứ ngốc quá 3 năm, nói không chừng nàng thật sẽ bị Trần Lộ xảo trá thủ đoạn cấp lửa gạt qua đi. Trần Lộ, căn cứ nữ thần phương tử Lâm Khuê mật đoàn chi nhất, có điểm mỹ bề ngoài tiểu lõ ly, tuy rằng người mang dị năng, nhưng đối với sát tang thi cùng xây dựng căn cứ không có gì hứng thú, ngược lại ham thích với tra tấn cùng đùa bỡn nhân loại. Kiếp trước vẫn là người thường Phan Giao liền từng xa xa nhìn thấy quá nàng đem một cái sắp lâm buồn thai phụ sống sờ sờ mổ bụng lấy con, sau đó lại ném vào tang thi trong đàn, tùy ý tang thi đem kia nữ nhân cùng mới sinh ra trẻ con một chút gặm thực sạch sẽ, này hành động thật là làm người thâm ghét cay ghét đắng rác. Lại sau lại, Phan Giao nghe nói Trần Lộ ỷ vào dị năng muốn làm gì thì làm, bị cho tuyển sứ đồ phương tử Lâm Đại Nghĩa diệt thân, chạm với dưới kiếm. Nhưng cũng có tin đồn toái ngữ truyền ra, nói Trần Lộ bị giết thuần túy là bởi vì nữ nhân ghen ghét tâm, nàng phi thường không biết tự lượng sức mình cùng phương tử Lâm coi trọng cùng cái nam nhân, cố có kỳ cương, hoa quốc mạnh nhất chờ tuyển sứ đồ, một cái cao không thể phản tồn tại. Mặc kệ sự thật như thế nào, Phan Giao chỉ cần vừa nhớ tới kia đối chết thảm mẫu tử, liền hận không thể đem Trần Lộ thiên đao vạn quả. Tay phải vung lên, mị diễm truy bằng mau tốc độ đem Trần Lộ nắm thương cánh tay tước xuống dưới, thác hoang giả giống như diều đứt dây giống nhau dừng ở trên sàn nhà. Thác hoang giả chính là một phen đến từ tương lai khoa học kỹ thuật kiểu mới tay thương, yêu cầu vân tay nghiệm chứng mới có thể phóng ra viên đạn. Bởi vậy trừ bỏ ta cái này chủ nhân, không ai có thể đủ sử dụng nó. Phan Giao đem thác hoang giả thu hồi không gian, nhìn chằm chằm ngã vào vũng máu trung thống khổ chu lên Trần Lộ, trong lòng nói không nên lời chán ghét, tựa như thấy lúc trước hại chết chính mình phương tử Lâm giống nhau, nàng cuộc đời này ghét nhất cái loại này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ người. Dù sao ta đã rơi xuống trong tay của ngươi, muốn sát liền chạy nhanh sát. Trần Lộ kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Cứ như vậy giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Phan Giao nói xong lại lưu loát tá nàng một cái cánh tay, trong tay mặt thưởng thức chính mình mị diễm truy. Không phải ta quá thiện lương, mà là các ngươi loại người này mặt thú tâm nhân trà quá nhiều. Phan Giao một phát giận, quanh thân không khí tựa hồ đều nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Nếu ngươi thích mất mặt đi uy tang thi, ta đây khiến cho ngươi cũng thử một lần bị tang thi phanh thây là cái gì tư vị. Nàng làm sao mà biết được, chẳng lẽ nàng cũng là. Trần Lộ nghe được Phan Giao nói sau như là đã chịu kinh hách, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ mà cầu xin nói, ta biết ngươi là người tốt, ta cầu xin ngươi, ngươi một bắn chết ta đi. Tuy rằng nàng là dị năng giả, sẽ không bị tang thi virus cảm nhiễm, nhưng nàng cũng không muốn chính mình chết như vậy bi thảm. Phan Giao căn bản không màng nàng cầu xin, không cần tốn nhiều sức liền đem Trần Lộ chặn ngang bế lên, đem nàng trói gô sau lại đến ngầm ga ra sau trực tiếp ném vào xe cốp xe, tiếp theo điều khiển ô tô rời đi tiểu khu. Nàng hôm nay tâm tình phá lệ không tốt, nơi nào tang thi nhiều nàng liền phải đi nơi nào. Trần Lộ thống khổ ở phía sau bị dương không ngừng lan lộn, trong lòng tràn ngập sợ hãi, Phan Giao vì không cho nàng nhanh như vậy chết đi, cố ý cho nàng dùng chính mình hoa năng lượng tệ mua tới cầm máu thuốc bột, nhưng là nàng trên quần áo dính những cái đó máu loãng vẫn là cọ tới rồi trong xe. Đáng chết. Xem ra đến tìm thời gian đổi chiếc xe. Phan Giao đánh xe tới rồi trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường, hư thối khí vị tràn ngập ở bốn phía, nàng từ chữ tổn không gian tìm một cái phòng xương mù khẩu trang cho chính mình mang lên. Trần Lộ bị Phan Giao vô tình ném xuống xe, lại lấy ra bội đao, ở nàng ban đầu miệng vết thương thượng chém mấy đao, thoáng chốc máu tươi chảy ròng, nàng tin tưởng, nếu không bao lâu, thành đàn các tang thi liền sẽ theo máu hương vị đi tìm tới. Đem Trần Lộ ném ở đường cái trung ương, nằm ở đông đảo gặp nạn giả thi thể trung gian, Phan Giao còn lại là đem xe chạy đến ly nàng không xa địa phương, lẳng lặng chờ đợi. Trần Lộ chỉ là thiếu hai điều cánh tay, hai cái đùi như cũ có thể đứng lên, chỉ là nàng mới vừa dùng hết toàn lực đứng lên, đùi phải khớp xương chỗ liền hung hăng mà bị bắn một phát súng, lại thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Ngươi ra tới giết ta, ngươi cái này ma quỷ. Trần Lộ không phục hồi như cũ ngày qua thật rực rỡ đáng yêu bộ dáng, trên mặt đất không ngừng quay cuồng, kêu rên, tức giận mắng, nhưng hết thể đều chỉ là phí công. Ma quỷ, xin lỗi, đối phó ngươi loại người này, nên dùng ma quỷ phương thức. Phan Giao cứ như vậy mắt lạnh nhìn nàng, tâm như nước lặng, không có một tia gợn sóng. Nàng hoàn toàn có thể một bắn chết nàng, nhưng là đối địch nhân thương hại chính là đối chính mình tàn nhẫn, nếu là chính mình rơi xuống trong tay đối phương chưa chắc sẽ nhân từ mà đối đãi chính mình. Theo một trận càng thêm tanh tưởi gây mũi khí vị chuyển tới, Phan Giao biết, là tang thi đang tới. Nằm trên mặt đất Trần Lộ lại làm sao cảm thụ không đến, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước mắt Phan Giao nơi nào còn có phía trước kia Phó Thiện Lương dễ thân bộ dáng, hiện tại nàng quả thực chính là ma quỷ. Ngồi ở trong xe Phan Giao toàn bộ võ trang, cho dù hiện tại nàng có hỗn độn ma linh huyết mạch cũng không thể thiếu cảnh giác, đối diện dù sao cũng là 100 nhiều chỉ tang thi. Các tang thi thực mau liền ngửi được người huyết hương vị, tìm hương vị toàn bộ dũng hướng về phía Trần Lộ, nháy mắt công phu, Trần Lộ đã bị xé rách nhìn không ra nguyên lai bộ mặt. Đại khái là cảm nhận được người sống tồn tại. Các tang thi lại một tổ ong chiều Phan Giao phương hướng dũng lại đây. Phan Giao mở cửa xe, sử dụng u ảnh hoa đi tới giữa không trung, tay trái sa mạc chi ứng, tay phải thác hoang giả, giống thiên nữ tán hoa, viên đạn bắn ra đi lúc sau viên viên bạo đầu, chỉ chốc lát công phu cũng đã giải quyết rất mười mấy chỉ tang thi. Viên đạn dùng xong, đem tay thương thả lại tồn trữ không gian, hai tay đằng nổi lửa diễm, phối hợp u ảnh hoa xuyên qua tiến tang thi đàn trung, đem còn thừa tang thi thu hoạch sạch sẽ. Tinh hoạch sái lạc bốn phía. Phan Giao một cái không rơi thu vào trong túi, tiếp theo lái xe rời đi nơi đây, con đường hai bên tang thi bị bay nhanh mà ném ở xe sau. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào này tòa đã trở thành phế tích thành thị thượng, nhìn trước mắt dần dần dâng lên đường chân trời. Phan Giao biết, hôm nay phát sinh sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, tương lai hành trình còn thực xa xôi. Chương 26 lần đầu tiên luân hồi, 1-2 tháng sau. Nguyệt thượng sao trời. Màn đêm dưới là một tòa tràn ngập hư thối hơi thở tử thành. Nào đó trong một góc, nhân loại trước khi chết thê lương kêu thảm thiết đột ngột vang lên, quanh quẩn tại đây tĩnh mịch trong trời đêm thật lâu không tiêu tan, tang thi dã thu tiếng hô hết đợt này đến đợt khác truyền đến, hoàn toàn đánh thức ngủ đông ở trong bóng tối làm cho người ta sợ hãi sinh vật. Ban đêm là sở hữu hắc ám sinh vật ra tới vồ mồi sinh động thời gian. Phan Giao kéo mỏi mệt cùng vết thương chồng chất thân thể trở lại chính mình an toàn phòng, giặt sạch cái nước gấm tắm lúc sau đã mệt nằm liệt trên giường. Vì mau chóng tăng lên thực lực, nàng này 2 tháng liều mạng săn giết phụ cận tăng thi, gặp được quá hung hiểm thi triều, thậm chí còn có đáng sợ biến dị sinh vật, rất nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua, nếu không phải dựa vào ngoan cường cầu sinh ý chí, chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài. Nghỉ ngơi một lát, Phan Giao từ trên giường bò dậy, một bên trị liệu trên người thương thế, một bên kiểm kê trong khoảng thời gian này thu hoạch chiến lợi phẩm. Bình thường tăng thi tinh hoạch 4.320 viên. Nhất cấp biến dị tang thi cũng chính là thi khôi tinh hạch cùng sở hữu 6 viên, còn có nàng dùng nửa cái mạng mới đổi về tới 2 viên nhất cấp biến dị sinh vật tinh hạch. Phan Giao vớt ve trong tay trứng cút lớn nhỏ màu đỏ sậm tinh thể, cùng tang thi tinh hạch bất đồng, loại này biến dị sinh vật ngừng tụ ra tới tinh hạch năng lượng càng nhiều, có chút còn có chứa bất đồng thuộc tính, nói ví dụ nàng hiện tại cầm này 2 viên chính là hỏa thuộc tính tinh hạch, ẩn chứa thuần túy hỏa hệ năng lượng, vừa lúc thích hợp nàng sử dụng. Như vậy nghĩ, Phan Giao liền ngồi xếp bằng ở trên giường, làm ra minh tưởng tư thế, tiếp theo đôi tay các nắm một phen tinh hoạch, đem tinh hoạch nội năng lượng một tia chóc ra tới, sau đó chậm rãi đưa vào chính mình trong cơ thể. Này đó sợi tơ trạng màu trắng ngà năng lượng dần dần hội tụ ở bên nhau, tựa như một cổ ấm áp nhiệt lưu, theo khắp người du tẩu, dung nhập nàng thân thể mỗi một tế bào nội, không chỉ có thể cường hóa thân thể các hạng cơ năng, còn có thể tẩy đi một thân mệt mỏi. Bởi vì hỗn độn ma linh huyết mạch tác dụng, Phan Giao hấp thu tinh hạch tốc độ so bình thường dị năng giả muốn mau thượng gấp đôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi cho trong không gian cuối cùng một viên tinh hạch năng lượng bị hấp thu hầu như không còn sau. Phan Giao ở ưu ám trong phòng mở hai mắt, tức khắc rộng mở thông suốt, tựa hồ trải qua lúc này đầy cường hóa, nàng ngũ cảm tăng cường không ít, thần thanh khí sảng, phảng phất cả người đều có dùng không xong lực lượng. đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, chúc mừng ngươi, ở siêng năng hấp thu tinh hạch sau, ngươi hỏa hệ dị năng thành công lên tới tam cấp, ngươi hỗn độn ma pháp lên tới nhị cấp, cũng đạt được hỗn độn ma linh nhất tộc tân năng lực, cường hóa khép lại. Nhanh như vậy liền lên tới nhị cấp. Phan Giao không dám tin tưởng hỏi, này kinh hỉ tới có điểm quá nhanh. Nay cùng ngươi tự thân nỗ lực cũng là phân không khai, cái gọi là nhiều lao giả nhiều đến, nói chính là đạo lý này. Dẫn đường sử nói rất có tán thưởng ý tứ. Phan Giao thẹn thùng cười, nàng biết chính mình không phải cái loại này thiên tư thông minh người, càng không phải vận khí tốt đến ra cửa đều có thể nhặt được bảo. Trời đãi kẻ cần cù, nàng không có tài hoa hơn người, không có tuyệt thế vận may, nhưng nàng có kiên cường chi trí. Đúng rồi, dẫn đường sử, ta khép lại năng lực được đến cường hóa, có phải hay không ý nghĩa về sau không cần sợ bị thương? Đúng vậy, ngươi tế bào trở nên càng có sức sống, sau khi bị thương khôi phục thương thế thời gian sẽ đại đại nhanh hơn. Hơn nữa theo ngươi hỗn độn ma pháp cấp bậc đề cao, khép lại năng lực sẽ càng ngày càng cường, thậm chí có thể trở thành bất tử chi khu. Nghe được bất tử chi khu cái này từ, Phan Giao ánh mắt sáng lên, chính cảm thấy hưng phấn, đột nhiên phát hiện chính mình trên người phô một tầng nhão dính dính dầu đen. Đây là hỗn độn ma linh huyết mạch ở gột rửa ngươi trong cơ thể tạp chất. Tương lai hỗn độn ma pháp mỗi tăng lên một bậc, thân thể của ngươi liền sẽ tự động bài xuất tích tụ tạp chất, cho nên hỗn độn ma linh nhất tộc thân thể tố chất so địa cầu nhân loại phải mạnh hơn quá nhiều. Dẫn đường sử kiên nhẫn giải thích. Phan Giao nghe vậy sắc mặt vui vẻ, xem ra địa ngục cấp bậc thí luyện nhiệm vụ không phải bạch tuyển. Bất quá nàng thật sự chịu đựng không được trên người kia cổ khó nghe khí vị, bóp mũi chạy tiến phòng tắm một lần nữa giặt sạch thứ 8. Tiếp theo trở lại phòng ngủ đem làm dơ khăn trải giường đổi đi, lúc này mới ngã vào trên giường ngủ khởi giấc tới. Nửa đêm thời gian, Phan Giao bị một trận thật lớn tiếng vang đánh thức, tựa hồ là an toàn ngoài phòng trong nhà truyền đến thanh âm, nàng phủ thêm áo khoác dùng ý niệm đem chính mình truyền tống đến chính mình trong phòng ngủ mặt, trong tay dơ thương, đi dạo bước hướng ngoài cửa đi đến. Trải qua cường hóa sau, Phan Giao trong bóng đêm cũng có thể rõ ràng coi vật, bởi vậy ở buổi tối thời điểm nàng căn bản là không cần mở ra đèn, cẩn thận nhìn phòng khách cửa sổ. Cũng không có cái gì khác thường, không giống như là tang thi phá cửa mà vào bộ dáng, kia thật lớn tiếng vang rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Liên ở Phan Giao rắc buồn bực thời điểm, nhà ăn bên kia truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, Phan Giao nắm chặt trong tay thương, cảnh giác đi qua. Phòng bếp cửa sổ phá một cái thật lớn động, nơi nơi đều là pha lê toái cha, ba điều biến dị khuyển đang ở điên cuồng xé rách trên mặt đất hai điều hư thối cánh tay, trong đó một con đã chỉ còn khung xương, trên mặt đất còn lại là tràn đầy thịt nát. Tuy là Phan Giao sớm đã thành thói quen như vậy huyết tinh trường hợp, nhìn sau vẫn là nhịn không được một trận buồn nôn. Kia ba con xúc sinh tựa hồ ngửi được đến nàng khí vị, đồng thời vứt bỏ trần lộ cánh tay, nhe răng chiều nàng nhìn lại đây. Tam đôi mắt ở trong đêm đen mạo u sâm lục quang, cho người ta một loại mao cốt nhung nhiên cảm giác. Phan Giao lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mặt ba con tang thi khuyển trên người, đột nhiên thấy hoa mắt, trên tay chuyển đến đau nhức, một con ốm lòi xương cắt hoa hoa không biết từ nơi nào vừa ra. Đã ở cánh tay của nàng thượng kéo xuống một miếng thịt. Phan Giao hung hăng mà vùng, đem nó thật mạnh ném xuống đất, kết quả kia xuất sinh cũng không có chút nào tổn thương, ngược lại là khơi dậy cái khác ba con biến dị khuyển lửa giận. Thoáng chốc, phòng bếp biến thành một người bốn cẩu chiến trường. Phan Giao tay trái cánh tay còn ở nhỏ huyết, hiện tại hình thức khiến cho nàng không có thời gian xử lý miệng vết thương, cảnh giác chú ý chung quanh, xác định không còn có cái khác tang thi động vật, nàng lúc này mới yên lòng, bàn tay đằng khởi nóng cháy ngọn lửa. Hôm nay vừa vặn đem các ngươi này đó xúc sinh thử xem ta tam cấp hỏa hệ dị năng uy lực. Vừa dứt lời, Phan Giao đem trên tay lặp lại áp xúc quá hỏa cầu vứt ra, chuẩn xác không có lầm dừng ở trong đó một con biến dị khuyển trên người, kia xúc sinh bị tặc cũng chỉ dư lại nửa cái thân mình, lại còn tại dây rủa muốn bỏ dậy. Phan Giao lại đem trong tay ngọn lửa chuyển biến thành đao hình thái, tức hạ kia xúc sinh đầu, nó lúc này mới đình chỉ động tác, cái khác mấy chỉ tang thi khuyển tựa hồ minh bạch đồng bạn kết cục, đồng thời hướng Phan Giao khởi xướng công kích. Chiến đấu địa phương thực mau từ phòng bếp chuyển qua phòng khách, Phan Giao không đành lòng làm chúng nó phá hư nàng cùng cha mẹ đã từng sinh hoạt quá địa phương, đành phải một cái xoay người đem chúng nó dẫn đi ra ngoài. Không có những cái đó vướng chân vướng tay ra cụ, Phan Giao hành động gian nhẹ nhàng không ít, nhưng đối mặt ba con điên rồi giống nhau tang thi khuyển, nàng vẫn là có điểm cố hết sức, đặc biệt là trong đó hai chỉ đại hình khuyển, đứng lên ước chừng so nàng cao hơn nửa cái đầu. Liên ở hôn chiến thời điểm, Phan Giao chảo chuẩn thời cơ, mị diễm chủy vừa ra tay, giơ tay chém xuống, cắt hoa hoa đầu cũng đã bị bổ xuống. Phan Giao sử dụng ú ảnh hoa phiêu phù ở giữa không trung, xoay người một bàn tay một cái hỏa cầu, song song chuẩn xác tạc ở dư lại hai chỉ biến dị khuyển trên đầu, phanh mà một tiếng hỏa hoa vang khắp nơi, hai chỉ biến dị khuyển thống khổ dãy rua, nhưng như cũ không quên tiếp tục công kích Phan Giao. Thực hảo, lần này ta khiến cho các ngươi không thể động đậy. Phan Giao buồn không tính toán sử dụng hỗn độn ma pháp, nhưng nàng tưởng chạy nhanh kết thúc, sớm một chút trở lại an toàn trong phòng ngủ nướng, này hơn phân nửa đêm bị đánh thức tư vị thật là không dễ chịu. Hỗn độn lăng thần thứ. Tay cầm trường kích Phan Giao phảng phất đến từ địa ngục sứ giả, không, thậm chí so địa ngục sứ giả càng thêm hắc ám, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Trường kích quét ngang hai chỉ xuất sinh đầu, thế nhưng liền cho tàn đều không co dư lại, biến dị khuyển nháy mắt liền biến mất ở chính mình trước mắt, chỉ nhìn đến dính chút máu tinh hạch len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phan Giao tiến lên nhặt lên mấy chỉ biến dị khuyển tinh hạch, một hồi chiến đấu xuống dưới, nàng thể lực cũng không có giống lần trước như vậy giảm xuống, ngược lại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì thăng cấp nguyên nhân? Vừa rồi dùng trường kích thời điểm, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể kia cổ quần quận không ngừng lực lượng, hiện tại nàng hỗn độn ma pháp mới lên tới nhị cấp cũng đã như thế lợi hại, nàng có thể dự đoán thập cấp thậm chí thập cấp về sau là cỡ nào uy lực. Quả nhiên, chỉ có lực lượng mới là nhất đáng tin cậy, một ngày nào đó nàng sẽ cường đại đến có thể bảo hộ chính mình để ý người. Phan Giao nghĩ lại đi tới an toàn phòng, cởi áo khoác, chuẩn bị lấy ra cầm máu phun xương tề. Lại thấy vừa rồi bị cắt hoa hoa cắn thương miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, nhìn dáng vẻ đang ở thong thả khép lại chung. Hôm sau, tháng 11 10 hào sáng sớm. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hôm nay là tháng 11 10 hào, một giờ lúc sau, thế giới các nơi 10 vạn danh chờ tuyển sứ đồ đem đồng thời tiến vào một cái khác song song thế giới. Ta sẽ vì các ngươi mỗi người an bài một hợp lý thân phận, ngưng lại kỳ vì một năm. An toàn trong phòng Phan Giao thật dài thư khẩu khí. Thời gian dài như vậy đau khổ huấn luyện, vì chính là ngày này. Ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Tại đây cuối cùng một giờ, ta đem vì ngươi giới thiệu lần này luân hồi nhiệm vụ cùng với những việc cần chú ý, thỉnh ngươi cẩn thận nghe hảo. Phan Giao trịnh trọng gật gật đầu, chờ đợi dẫn đường sử giới thiệu. Ở tiến vào song song thế giới phía trước, các ngươi mỗi người cần thiết muốn lựa chọn phụ gia nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có khả quan khen thưởng. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là bị mặt khác chờ tuyển sứ đồ đánh chết, hoặc là chính là bị ta mạt sát. Phan Giao sắc mặt dùng mình, hỏi, hoàn thành nhiệm vụ giả sinh, không hoàn thành nhiệm vụ giả tử lộ một cái, là ý tứ này đúng không? Dẫn đường sử nhưng thật ra không có phủ nhận, vật cạnh thiên trạch người thích hướng được thì sống sót, tuy rằng quy tắc tương đối tàn khốc, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau khen thưởng cũng là phi thường hấp dẫn người. Kia phụ ra nhiệm vụ là cái gì đâu? Phan Giao gấp không chờ nổi muốn biết dẫn đường sử lần này sẽ cho đại gia cái dạng gì biến thái nhiệm vụ, ngẫm lại phía trước bệnh viện tâm thần. Liền cảm thấy không phải là cái gì sự tình đơn giản. Lần này phụ gia nhiệm vụ chia làm hai loại, nhưng cung chờ tuyển sứ đồ nhóm tự do lựa chọn, đệ nhất loại là đánh chết nhiệm vụ, đệ nhị loại là thu thập nhiệm vụ. Phan Giao cảm thấy nếu là phụ gia nhiệm vụ, liền nhất định đều sẽ không đơn giản, không khỏi âm thầm suy đoán lên, đánh chết nhiệm vụ rất có khả năng là săn giết thứ gì, thu thập liền càng không dễ dàng, man thế giới tìm đồ vật không phải một việc dễ dàng. Nàng vẫn là lựa chọn đơn giản thô bạo đánh chết tương đối hảo. Đánh chết nhiệm vụ tìm ra cũng giết chết chỉ định số lượng chờ tuyển sứ đồ, thu thập nhiệm vụ, thu thập chỉ định số lượng có chứa thần chi ấn ký đặc thù vật phẩm. Cho nhau tàn sát. Phan Giao sớm nên nghĩ đến. Phan Giao, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không giết người khác, sẽ có người tới giết ngươi, điểm này ngươi không phải rất rõ ràng sao. Phan Giao sắc mặt ngưng trọng, nàng biết dẫn đường sử nói chính là trần lộ sự tình, nàng cũng ở trần lộ sự tình ngã một lần khôn hơn một chút. Bất quá săn giết người sống đối với nàng tới nói vẫn là khó có thể tiếp thu. Vì cá nhân ích lợi liền đem chính mình biến thành sát nhân của ma. Nàng làm không được. Ngươi nói ta minh bạch, ta lựa chọn đệ nhị loại, thu thập nhiệm vụ. Phan Giao hạ quyết định thời điểm cũng không có do dự. Phụ gia nhiệm vụ linh không hạn số lượng không hạn chủng loại, nhưng là ít nhất muốn lựa chọn sử dụng một cái, nhiệm vụ lựa chọn sử dụng càng nhiều, khen thưởng liền càng phong phú. Phan Giao lâm vào trầm tư, nhìn trên tay biểu, ly xuất phát thời gian chỉ còn nửa giờ. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị ta mạt sát. Ngươi còn có thời gian có thể hảo hảo ngẫm lại, lượng sức mà đi. Dẫn đường sử hảo tâm nhắc nhở. Dẫn đường sử, có chứa thần chi ấn ký đặc thù vật phẩm có vài món. Hàng ngàn hàng vạn kiện, rơi dụng ở song song thế giới các nơi. Dẫn đường sử nói vừa ra hạ, Phan Giao liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng vốn dĩ tưởng nói thu thập 100 kiện, còn hảo phía trước hỏi một chút. Luôn mãi cân nhắc, Phan Giao hạ quyết tâm, ta lựa chọn thu thập 5 kiện đặc thù vật phẩm phụ gia nhiệm vụ. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao phụ ra nhiệm vụ lựa chọn thành công. Ngươi còn không có nói cho ta, thần chi ấn ký là cái dạng gì. Dù sao cũng phải có cái hàng mẫu cho ta xem đi. Phan Giao nhìn sắp trôi đi thời gian, vội vàng hỏi, vạn nhất đến song song thế giới, chính mình liền thần chi ấn ký là cái dạng gì cũng không biết, vậy xấu hổ, quả thực chính là đi chịu chết. Đúng lúc này, một cái hoa sen đồ án cũng đã truyền tống tới rồi Phan Giao trong đầu. Đương ngươi gặp được có thần chi ấn ký vật phẩm khi, tự nhiên sẽ cảm nhận được, điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi còn có cái gì cái khác vấn đề sao? Chỉ có cuối cùng 10 phút. Phan Giao nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, giống như không có gì vấn đề muốn hỏi. Ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu một năm ngày quy định trong vòng không có hoàn thành nhiệm vụ nói, ngươi liền sẽ bị mạt sát, cho nên đi bên kia, tận lực không cần lãng phí thời gian. Một năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng bất quá chỉ là thời gian sông dài ngắn ngủi một cái chớp mắt thôi. Phan Giao cảm kích cười cười, nàng biết đây là dẫn đường sử ở cố ý nhắc nhở chính mình. Ta minh bạch nên làm như thế nào, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ nỗ lực tồn tại trở về. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ta hiện tại bắt đầu đem ngươi truyền tống đến song song thế giới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Kia chúc ngươi vận may. Dẫn đường sử thanh âm ở bên thai không ngừng tiếng vọng, không gian bắt đầu vặn mẹo, nhưng Phan Giao đã không phải phía trước cái kia tân nhân, nàng linh hoạt xuyên qua ở thời không cái khe chung, có vẻ thập phần thành thạo. Phía trước điểm điểm ánh sáng chỉ dẫn nàng đi tới phương hướng, nhảy ra cái kia khe hở thời không, Phan Giao phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc cầm ý mini bất nội. Chương 27 lần đầu tiên luân hồi, nhị. Ký ức phô thiên cái thổi quét mà đến, tiêu phí một ít thời gian tiêu hóa dẫn đường sử giáo huấn cho chính mình ký ức. Phan Giao xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, ngắm ngắm ngồi ở bên người mấy cái nùng trang diễm mạt tuổi trẻ nữ hài, nhìn nhìn lại hoa hoẹ lộng lây chính mình, này căn bản là không phải chính mình phong cách. Kiếp trước nàng là một cái theo khuôn phép cũ đệ tử tốt, nhưng là nhìn xem bên người này đó, đặc biệt là ngồi ở chính mình bên phải nữ hài kia, mang theo sáng long lanh khoen mũi, trên lô thai ít nhất có 7-8 cái lô thai, hóa nồng đậm khói sông trang, trong miệng ngậm thuốc lá, trên mặt một bộ bất cần đời biểu tình. Trong xe sương khói lượn lờ, kim loại nặng âm nhạc làm các nàng nghe không thấy lẫn nhau thanh âm. Phan Giao cúi đầu, cẩn thận đánh giá chính mình, quả thực không song thấu, đủ mọi màu sắc đầu tóc bị năng thành tinh tế cuộn sóng cuốn, giống trong TV Kim Mao Sư Vương, siêu đoản lượng phiên váy, 10cm giày cao gót, này đó đều là cái quỷ gì? Nông thôn phi chủ lưu. Nàng căn bản liền không có mặc quá vài lần giày cao gót hảo sao. Tài xế, ngươi nhanh lên, chúng ta nếu là đi đã muộn liền nhìn không thấy họ xỉn, đến lúc đó trách nhiệm ngươi nhưng gánh không dậy nổi. Phan Giao bên phải nữ hải kia thập phần không kiên nhẫn nhìn di động liếc mắt một cái, ngạo mạn thúc giục tài xế, tựa hồ không có gì sự tình có thể so được với thấy thần tượng một mặt quan trọng. Phan Giao nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi, biết được gõ xỉn là đương kim giới giải trí bạo hồng thần tượng nam đoàn, ca khúc phong cách lấy dốc and roll là chủ, tổng cộng 5 cái thành viên, mỗi người nhan giá trị bất phàm, vừa xuất đạo liền hấp dẫn một số lớn nữ fans. Các cô nương, các ngươi lại không phải lần đầu tiên bao ta xe, các ngươi yên tâm, hôm nay nếu là lầm các ngươi điểm, ta miễn phí ra xe giúp các ngươi theo dõi, vừa lòng không? Trong xe các nữ hải lẫn nhau đúng rồi hạ ánh mắt, vừa lòng, ngươi cứ việc đi thôi, chúng ta không thúc giục ngươi, không thúc giục. Mọi người nói xong lẫn nhau điểm nổi lên yên, sắc Phan Giao chỉ như mày, này quả thực so tang thi hương vị còn muốn khó nghe. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Phan Giao thập phần khó chịu hướng về phía tài xế quát. Trong xe 5-6 đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía nàng, bên phải nữ hải càng là vẻ mặt khó hiểu, Phan Giao. Ngươi muốn hiện tại xuống xe. Ngươi điên rồi sao? Phan Giao không có phản ứng nàng, ở giáo huấn trong trí nhớ, cái này nữ hải là nàng tốt nhất bằng hữu, tên cứ gọi Lý Vũ, chính là nàng giáo hội chính mình hút thuốc uống rượu, đánh nhau hầu đả, còn dẫn đường nàng điên cuồng mà mê luyến thượng nam đoàn họ xỉn, vì truy tinh hoang phế việc học, đưa một cái rõ đầu rõ đuôi Phan náo tản. Có thể nói, trong thế giới này Phan Giao hết thể tập tục xấu đều là bắt đầu từ cái này nữ hải tử. Tài xế, dừng xe, ta lặp lại lần nữa. Ta muốn xuống xe. Phan Giao như cũ kiên trì, nàng hiện tại có càng trọng việc cần hoàn thành. Lý Vũ hiển nhiên không tin, túm Phan Giao quần áo, giống lớn nói, ngươi có ý tứ gì? Khi ta không tồn tại đúng không? Không phải nói tốt vĩnh viễn yêu bọn họ sao? Phan Giao phiền chán ném ra tay nàng, không nghĩ cùng nàng cãi cọ cái gì, chỉ là gần từng chữ một nói, Lý Vũ, từ hôm nay trở đi, ta Phan Giao cùng ngươi phân rõ giới hạn, không hề lui tới. Ta muốn xuống xe. Phan Giao ngồi ở tài xế mặt sau, hung hăng một quyền tạp hướng về phía tài xế chỗ tựa lưng thượng, ngạnh sinh sinh đem dựa về phía sau mặt ghế điều khiển đẩy đến phía trước, tài xế đã chịu áp bách, không thể không sang bên dừng xe. Xe mới vừa đình ổn, Phan Giao linh hoạt vượt qua trong xe người, chân trước xuống xe, lại bị Lý Vũ tay cấp túm chặt. Lý Vũ biểu tình có chút dữ tợn, xem ánh mắt của nàng như là đang xem một cái kẻ phản bội. Phan Giao, ngươi điên rồi, họ xỉn thật vất vả mới đến một lần Giang Thành. Ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Phan Giao không có trả lời nàng lời nói, chỉ là ở đầu ngón tay bốc cháy lên một thốc người thường mắt thường nhìn không thấy tiểu ngọn lửa, Lý Vũ quần áo nháy mắt liền thiêu đốt lên. A, cháy! Vừa thấy đến hỏa, Lý Vũ cả người đều luống cuống, bất chấp ngăn cản Phan Giao rời đi, một xe cô nương đều luống cuống tay chân giúp nàng dập tắt lửa, chờ đến ngọn lửa tắt thời điểm, Phan Giao đã đi xa, nơi nào còn có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Rời đi sau Phan Giao trước tiên liền tìm gian vệ đúc cờ, từ chữ tổn không gian lấy ra chính mình ngày thường xuyên y phục thay đổi lại đây, đem Lý Vũ đưa cho chính mình kia bộ tiếp ứng quần áo ném vào thùng rác, 10cm giày cao gót thật không phải nàng có thể khống chế. Đi ở dị thế đầu đường, xe hơi một chiếc từ bên cạnh gào thét mà qua, Phan Giao ngẩng đầu, nhìn này đã lâu phồn hoa cảnh tượng, không khỏi nghĩ tới nàng thế giới kia mà thế còn không có tiến đến thời điểm. Hoa quốc cũng là này phiên đèn rực rỡ lộng lẫy cảnh tượng náo nhiệt, chỉ là hiện tại đã biến thành một tòa tang thi chi thành. Phan Giao thở dài, nàng hiện tại cần phải làm là đi tìm chính mình ở thế giới này mẫu thân, Nguyễn Cẩm. Bất quá trước đó, nàng đến đem đỉnh nổ mạnh đầu lộng hồi bình thường. Sửa sang lại một chút trong đầu tin tức, Phan Giao hiện tại thân phận là Hoa quốc Giang Thành đệ nhị đại học sư phạm sinh viên, tuy rằng là một khu nhà nhị lưu đại học, nhưng tốt xấu cũng là sư phạm loại, hảo tìm công tác. Gia cảnh thập phần bần hàn. Phụ thân thời trẻ chết vào tai nạn xe cộ, mẫu thân là công nhân vệ sinh, mẹ con hai sinh hoạt phi thường gian khổ. Phan Giao nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới chính mình đời trước cũng man thế thảm, bất quá này không thể trở thành nàng đổi bại lợi thế, người nghèo hài tử không càng hẳn là sớm đương ra sao. Tưởng tượng đến trước kia cái kia Phan Giao làm hôn trường sự tình nàng liền cảm thấy trong lòng lửa giận quay cuồng, nàng không rõ, ở cái này không có tang thi có yên vui, nàng có cái gì lý do không hảo hảo nỗ lực, không hảo hảo hiếu thuận chính mình mẫu thân. Chẳng lẽ một hai phải chờ đến chính mình song thân đều không còn nữa, mới biết được hối hận, mới biết được tiếc hận sao? Mặc kệ như vậy nhiều, tới đâu hay tới đó, hiện tại nàng chủ yếu nhiệm vụ là thu thập có chứa thần chi ấn ký đặc thù vật phẩm. Phan Giao tìm ven đường một cái ghế dài ngồi xuống, cầm lấy đời trước phía trước cặp sách, chậm gì gì phiên lên. Một cái hồng nhạt tiền bao xuất hiện ở Phan Giao trong tay, mở ra vừa thấy, mới tinh 200 trăm nguyên tiền lớn, là đời trước vì đi sân bay xem thần tượng chuẩn bị lộ phí, vừa vặn làm nàng nhặt cái tiện nghi. Nơi này không phải mặt thế, không có bùng nổ tang thi virus, làm gì đều là yêu cầu tiền. Cầm chỉ có 200 đồng tiền, Phan Giao tìm được rồi một nhà thoạt nhìn tương đối bình thường tiệm cắt tóc, đi vào. Tiểu cô nương muốn làm cái gì kiểu tóc? Tiệm cắt tóc lão bản thực nhiệt tình tiếp đón. Phan Giao chỉ trên tường mặt dán một khoản hắc trường thẳng tiểu tóc, đối lão bản nói, nhiễm hắc, kéo thẳng. Tiểu cô nương cải tà quy chính A. Tiểu tử thực không đứng đắn trêu chọc nói. Xem tiểu tóc liền biết Phan Giao không phải một cái an phận thủ thường người. Phan Giao cũng không có phản ứng hắn trêu chọc, chỉ là ngồi ở ghế trên mặc hắn sửa sang lại tóc, cũng thừa dịp chờ đợi khoảng cách nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức trong khoảng thời gian này tới nay đời trước đã làm hôn trướng sự tình. Không thể không nói, nàng đời trước thật là một người thật đánh thật Phan nao tản, truy tinh truy mất đi tự mình. Tỷ như nói lần này đi sân bay vây đổ thần tượng sự tình, đương bảo vệ môi trường công mẫu thân cấp không được nàng xem buổi biểu diễn tiền. Nàng liền bởi vậy ghi hận thượng, thế nhưng giáp mặt khiển trách chính mình mẫu thân là không có tiền cấp thấp người, còn một cái kính đoán trách chính mình vì cái gì không đầu thai ở nhà có tiền, như vậy nàng không những có thể mua xinh đẹp quần áo cùng đồ trang điểm, còn có thể tự mình đi buổi biểu diễn thượng duy trì ô yếm thần tượng. Mà đời trước mẫu thân đối mặt nàng vĩnh viễn đòi lấy, luôn là cam tâm tình nguyện đem sở hữu tiền đều cho nàng, khiến cho vốn là túng quẫn nhật tử quá đến càng thêm khốn cùng thất vọng. Đời trước mẫu thân như thế từ ái. Lại không biết chính mình cực cực khổ khổ quét đường cái kiếm tới tiền bị nữ nhi xoay người liền cầm đi cùng người khác chúng chủ, mục đích cư nhiên là cho thần tượng mua hàng hiệu lễ vật. Phan Giao lắc lắc đầu, thật là sinh ở phúc chung không biết phúc, có một cái như vậy yêu thương mẫu thân của nàng, lại vẫn như thế không biết đủ. Để cho Phan Giao tức giận chính là đời trước còn đặc biệt hư vinh, thậm chí ghét bỏ đường người vệ sinh mẫu thân. Phan Giao nhớ rõ có một lần, đời trước mẫu thân mang theo quê nhà thổ đặc sản đi trường học xem nàng. Nàng lúc ấy đang cùng đồng học ở hồi ký túc xá trên đường, mẫu thân thấy nàng vui sướng muốn tiến lên chào hỏi. Kết quả nàng lại dùng ánh mắt ý bảo mẫu thân không cần lại đây, làm người vệ sinh mụ mụ biết nữ nhi ngại chính mình mất mặt, liền thật sự không có đi qua đi kêu nữ nhi, mà là một người ở ký túc xá hạ đẳng thật lâu. Đời trước rõ ràng biết mẫu thân ở dưới lầu, lại không có xuống lầu tới tìm nàng, bởi vì nàng sợ gặp được người quen sẽ mất mặt, thậm chí đem mẫu thân gửi ở túc quản A-di nơi đó thổ đặc sản ném vào thùng rác. Bởi vì rót ký ức thời điểm sẽ mang thêm có một ít tương quan người ký ức, cho nên Phan Giao biết, kia thổ đặc sản là đời trước mụ mụ từ quê quán mang đến, vẫn luôn luyến tiếc ăn, tồn hơn một tháng, chính là vì chịu thời gian đưa cho nữ nhi. Thật vất vả chờ tới rồi nửa ngày kỳ nghỉ, vô cùng cao hứng chạy tới nữ nhi trường học, lại bị nữ nhi mắt lạnh tương đãi, thậm chí ghét bỏ chính mình mất mặt không muốn thấy chính mình. Phan Giao nhớ rõ đời trước mụ mụ rời đi trường học khi kêu hoang vắng cô tịch bóng dáng, nhịn không được nước mắt mơ hồ đôi mắt. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào khóc? Thất tình. Thợ cắt tóc nhiệt tâm dò hỏi, vừa rồi còn hảo hảo, nháy mắt công phu cái này tiểu cô nương như thế nào liền khóc đâu. Phan Giao lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, đại khái là nhìn đến đời trước mụ mụ chua xót bộ dáng, nghĩ tới dùng mệnh bảo vệ phụ mẫu của chính mình, nhất thời có cảm mà phát thôi. Ta không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Muội tử đủ lanh khóc ca, ta thích. Cắt tóc tiểu ca tự quyết định, Phan Giao tự động che chắn hắn thanh âm, tiếp tục lâm vào trầm tư. Bởi vì có được đời trước hồi ức, Phan Giao phát hiện những cái đó hồi ức có thể tự động chuyển hóa thành hình ảnh, giống như là xem điện ảnh giống nhau xuất hiện ở chính mình trước mắt, điểm này nhưng thật ra rất không tồi. Một buổi trưa thời gian, Phan Giao giống như là xem điện ảnh giống nhau, đem đời trước ngắn ngủn 19 năm cấp nhanh chóng xem một lần, từ tiệm cắt tóc đi ra thời điểm, nàng đã hoàn toàn thích ứng hiện tại nhân vật này. Đời trước là trốn học đi sân bay vây đổ, giờ phút này nàng hẳn là ngồi ở trong phòng học mặt nghiêm túc nghe giảng bài mới đúng. Khởi điểm, Phan Giao trốn học thời điểm, các lao sư còn sẽ quản quản nàng, cũng liên hệ gia trưởng tới văn phòng nói chuyện, nhưng là nàng thế nhưng làm trò sở hữu lao sư mặt, đem mẫu thân hung hăng phê bình một phen, trách cứ nàng vì cái gì muốn ăn mặc người vệ sinh quần áo tới trường học cho chính mình mất mặt. Lúc ấy lao sư trên mặt chỉ có khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một học sinh ra trường, bị học sinh mắng thành cái dạng này. Từ đó về sau, các lao sư liền không còn có thỉnh quá Phan Giao ra trường, bởi vì bọn họ thực sự đau lòng vị kia mẫu thân, cũng quản không được Phan Giao đứa nhỏ này. Thật là tiếng xấu lan xa. Phan Giao nhỏ giọng cảm khái nói, ở không có tới nơi này phía trước, nàng căn bản là không tin có người có thể phản nghịch thành cái dạng này. Không, này đã không phải phản nghịch, đây là thật đánh thật hư a. Nếu nàng đã thay thế nàng đi tới nơi này, kia nàng liền phải thay đổi chính mình phía trước hình tượng, ít nhất, phải hảo hảo hiếu thuận mụ mụ. Phiên phiên ký ức, Phan Giao biết mẫu thân hiện tại đang ở trung ương đại đạo nơi đó dọn dẹp đường phố. Đời trước vì có thể thời thời khắc khắc tránh đi mẫu thân, cơ hồ hiểu biết mẫu thân mỗi ngày quét tước lộ tuyến. Đau lòng cái kia mỗi ngày thức khuya dậy sớm gầy yếu thân ảnh, nàng muốn thay thế đời trước hảo hảo đi thăm vấn an công tác chung mẫu thân. Tìm được rồi. Phan Giao đi rồi nửa ngày mới đi tới trung ương đại đạo, quả nhiên thấy một cái nhỏ xinh gầy yếu bóng dáng, cầm đại cây chổi ở hoàng hôn hạ thong thả di động, có vẻ bước đi tập tễnh. Mẹ. Phan Giao đứng cách nàng không xa địa phương, lớn tiếng vây tay kêu gọi. Kia gầy yếu thân ảnh đột nhiên một đốn, thật lâu sau, mới thử tính chậm rãi xoay người. Vạn nhất là chính mình nữ nhi đâu. Nàng chỉ là nói vạn nhất. Giao, Giao Giao. Phan Giao đã đến gần, Nguyễn Cầm lúc này mới dám kêu ra tên nàng. Chương 28 lần đầu tiên luân hồi, tam. Phan Giao tiến lên vãn trụ nàng cánh tay, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng thân thể ngăn không được run rẩy, chua xót cảm giác đột nhiên sinh ra. Mẹ, ta hôm nay không có tiết học, cho nên liền tới nhìn xem ngươi. Chúng ta đã lâu cũng chưa gặp mặt, ta rất nhớ ngươi à. Phan Giao theo bản năng liền cho Nguyễn Cầm một cái ôm, đây là nàng trước kia cùng cha mẹ thường xuyên làm sự tình. Nguyễn Cầm hiển nhiên là bị dọa tới rồi, ngốc đứng ở nơi đó, tùy ý Phan Giao ôm, đại khái là mẹ con nhiều năm không có câu thông nguyên nhân, nàng cũng không biết nên nói chút cái gì. Nhưng thật ra Phan Giao, luôn là ở tìm đề tài, mẹ, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ngày trước kia không phải thường xuyên nói ta tóc khó coi sao? Ta hiện tại đem nó nhiễm đã trở lại, đẹp đi. Nguyễn Cầm chất phác gật gật đầu, Phan Giao biến hóa thật sự quá lớn, phía trước thấp ngực áo trên cùng váy ngắn hết thể không thấy, thay sạch sẽ thoải mái thanh tân áo sơ mi cùng quần jean, đủ mọi màu sắc nổ mạnh đầu càng là biến trở về bình thường đen nhánh tóc dài. Càng quan trọng là, nàng thế nhưng không chê chạy tới trên đường cái vấn an chính mình, còn ôm chính mình. Ngươi là của ta nữ như sao? Nguyễn Cầm đối Phan Giao thân mật hành động cảm thấy không biết làm sao. Phan Giao nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, đều nói mẹ con liền tâm, nàng chẳng lẽ là đã biết. Không, tuyệt đối không có khả năng, ở giáo huấn trong trí nhớ mặt, đời trước trừ bỏ đòi tiền thời điểm, căn bản là sẽ không chủ động cùng mẫu thân nói chuyện, hơn nữa nàng chỉ là thay đổi linh hồn, thân thể vẫn là nguyên lai kia phó. Phan Giao biết hiện tại Nguyễn Cầm khẳng định ở vào khiếp sợ chung, lại lần nữa vãn trụ nàng cánh tay, nắm lấy nàng cặp kia thô ráp bất kham tràn đầy vết chai tay, mẹ, ngài nói bậy gì đó đâu. Ta sao có thể không phải ngài nữ nhi, ngài nhưng xem cẩn thận, ta là Giao Giao à. Phan Giao đau lòng đem tay nàng phóng tới chính mình trong tay, cẩn thận vuốt ve, đây là đến cỡ nào vất vả mới có thể đem một cái mâu thân tay biến thành cái dạng này. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Nguyễn Cầm trong ánh mắt đã tràn đầy nước mắt. Phan Giao sợ hãi, mẹ, ngài như thế nào khóc? Nói vội vàng giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Ngươi thật là ta Giao Giao. Mẹ đã có mười mấy năm không có hảo hảo ôm quá ngươi. Có thể lại làm mụ mụ ôm một cái sao? Nguyễn Cầm trong ánh mắt là tràn đầy khẩn cầu, rất sợ bỏ lỡ lần này cơ hội liền rốt cuộc ôm không đến nữ nhi giống nhau. Phan Giao nhớ tới đời trước đối mẫu thân làm đủ loại, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, xoay người liền ôm ở cái kia câu lũ thấp bé người, đại khái là nhớ tới phụ mẫu của chính mình, thế nhưng thất thanh khóc giống lên. Mẹ, thực xin lỗi, trước kia là ta sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ ghét bỏ ngài, sẽ không làm bộ không quen biết ngài, càng sẽ không lại làm những cái đó hôn trướng sự tình, ta không bao giờ truy tinh. Phan Giao khàn cả giọng, phảng phất trong lòng ngực ôm chính là chính mình thân sinh mẫu thân giống nhau, nếu luân hồi làm nàng đi vào nơi này, kia Nguyễn Cẩm chính là nàng tự mình mẫu thân. Nàng hiện tại có năng lực bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không giống đời trước giống nhau, trơ mắt nhìn cha mẹ ở chính mình trước mặt chết đi. Hai mẹ con ở đầu đường ôm nhau thất thanh khóc giống, căn bản là không đi bận tâm người qua đường ánh mắt, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử, Giao Giao, mụ mụ trước nay đều không có trách ngươi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chỉ là đời trước cũng không minh bạch đạo lý này. Mẹ, ngươi chừng nào thì tan tầm. Hai người khóc thật lâu sau, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Phan Giao xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hỏi. Nguyễn Cầm đi đến xe giáp bên, cầm lấy một bên cái chổi, xấu hổ nói, 6 giờ tan tầm. Nhưng là ta ngày thường cũng không biết thời gian, mỗi lần đều là chờ đến đèn đường sáng ta mới về nhà. Phan Giao trong lòng nghĩ ẩm, mẫu thân là cái không văn hóa dân quê, rốt đặc cán mai thậm chí liền thời gian đều xem không hiểu, vì kiếm tiền cùng chính mình đi học, mỗi ngày thức khuya dậy sớm quét đường cái, vô luận hàng thử đông hạ, miễn bàn nhiều vất vả. Mẹ, còn có nửa giờ liền có thể tan tầm, ngài ngồi này nghỉ sẽ, dư lại ta tới giúp ngài quét. Phan Giao muốn đi lấy Nguyễn Cầm trong tay cái chổi, lại bị kia gầy nhưng rắn chắc khô vàng tay cấp ngăn lại, Giao Giao ngươi là sinh viên, như thế nào có thể tới quét rác rưởi đâu, làm người thấy bọn họ sẽ chê cười ngươi, ngươi về trước ra, mẹ không mệt, mẹ tới quét, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, buổi tối về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Mẹ, ai nói sinh viên liền không thể quét rác rưởi? Phan Giao có chút sinh khí, nàng biết mẫu thân đây là chịu đời trước ảnh hưởng quá sâu, sợ ném chính mình người. Nàng kiên trì lấy quá nàng trong tay cái chổi, lo chính mình quét lên. Giao Giao, người đứa nhỏ này như thế nào không nghe mẹ nó lời nói, mẹ thật sự không mệt. Nguyễn Cầm bởi vì đau lòng nữ nhi, gắt gao đi theo Phan Giao phía sau muốn lấy về cái chổi, nàng không nghĩ làm nữ nhi giống chính mình giống nhau, chỉ có thể ở đường cái thượng quét rác rưởi, càng không nghĩ làm nữ nhi các bạn học thấy sau cười nhạo nàng, nàng cấp không được nữ nhi giàu có sinh hoạt điều kiện cũng đã rất xin lỗi nàng, hiện tại cư nhiên còn làm nữ nhi giúp chính mình làm việc, nàng nội tâm tràn ngập đối nữ nhi ấy nấy. Phan Giao dừng lại, thực nghiêm túc nhìn nàng, nói, mẹ, ta biết ngài không mệt, ngài dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, là nên ta hảo hảo hiếu thuận ngài lúc, ngài liền cho ta cái biểu hiện cơ hội, không được sao. Phan Giao phá lệ giải một lần kiểu. Nguyễn Cầm đành phải gật đầu đáp ứng rồi, nhưng là nàng cũng không có tại chỗ nghỉ ngơi, mà là Phan Giao quét đến nào, nàng liền theo tới nào. Nữ nhi có thể như vậy hiểu chuyện, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng đều cảm thấy thập phần vui vẻ. Trung ương đại đạo là làng đại học ngoại tuyến đường chính. Mỗi ngày lui tới người rất nhiều, chế tạo rác rưởi tự nhiên cũng nhiều, lượng công việc là lớn nhất vất vả, đời trước trên cơ bản đều là tránh đi con đường này, bởi vì nơi này có nàng ghét bỏ mẫu thân. Giờ phút này buổi chiều 5 điểm nhiều, đúng là bọn học sinh từ nơi này đi ngang qua nối liền không dứt thời điểm, hoàng hôn hạ, thiếu nữ một tay lấy cái chổi, một tay lấy rác rưởi sạn, tới lui lui hướng xe rác vận chuyển rác rưởi, tựa hồ rất vui này không mệt. Gì, này không phải ngoại ngữ học viện Phan Giao sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này quét rác rưởi? Nàng giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Một cái nhận thức Phan Giao người bắt đầu đối nàng chỉ trỏ trỏ lên, bên cạnh nữ hài lập tức phụ hòa nói, bên cạnh cái kia lão phụ nữ chính là nàng mẹ. Không phải cả ngày cùng chúng ta khoác lác chính mình là phú nhị đại sao? Ai biết lại là cái người vệ sinh nữ nhi, cùng loại người này một cái trường học thật là mất mặt. Tranh chua nói toàn bộ rơi xuống Nguyễn Cầm cùng Phan Giao lỗ thai, Phan Giao nhưng thật ra không để bụng. Kiếp trước ở Côn Xuyên căn cứ dây rủa cầu sinh thời điểm, cái gì tranh chua nói chưa từng nghe qua, cái gì thói đời nóng lạnh sự tình chưa thấy qua, nàng sớm đã học xong tự động che chắn. Nhưng là Nguyễn Cầm liền không giống nhau, nàng hiểu biết đời trước tính nết, biết Phan Giao nhất để ý chính là mấy thứ này. Nguyễn Cầm do dự thật lâu sau, từ trong túi lấy ra linh tinh vụn vặt một sấp tiền, có một khối ngũ giác, còn có 10 khối 20, này đó là trên người nàng còn sót lại tiền. Giao Giao, này đó ngươi cầm đi mua điểm ăn ngon. Về sau liền không cần lại đây giúp mụ mụ. Nguyễn Cầm nói đến mặt sau thời điểm dừng một chút, hiển nhiên tâm tình thực mất mát, cũng không phải nàng thiệt tình lời nói, nàng chỉ là đau lòng nữ nhi, không nghĩ nàng bị khác đồng học khinh thường. Phan Giao dừng trong tay động tác, nàng liền biết, mẫu thân nhất định là để ý vừa rồi kia một đôi nam nữ lời nói, nhìn mẫu thân trong tay kia một sấp vụn vặt tiền mặt, nàng đột nhiên có điểm đau lòng bị chính mình dùng hết 200 đồng tiền. Mẹ, không quan trọng, người khác nói cái gì là người khác sự, ta còn có thể thiếu khối thịt không thành. Phan Giao nghịch ngợm hướng nàng chớp chớp mắt, tiếp tục dọn dẹp đường phố. Phan Giao đột nhiên nhớ tới cái gì, đem mu bàn tay đến phía sau, từ chữ tổn không gian lấy ra tới một con tinh xảo nữ sĩ đồng hồ, dựa theo chính mình vòng tay thượng thời gian điều hảo sau, thân thủ mang tới rồi Nguyễn Cầm trên tay. Mẹ, ngài về sau không cần chờ đến đèn đường sáng mới về nhà, quá muộn không an toàn. Ngài xem, cái này kim đồng hồ chỉ đến nơi đây, ngài liền có thể tan tầm. Phan Giao kiên nhẫn giải thích cho mẫu thân nghe, Nguyễn Cầm vàng như nến trên mặt khó được trồi lên một tia hạnh phúc tươi cười, đây là nữ nhi lần đầu tiên tặng lễ vật cho chính mình. Ngài xem, hiện tại 6 giờ, chúng ta dọn dẹp một chút về nhà đi. Phan Giao giống cái 17-18 tuổi sức sống thiếu nữ giống nhau, đem cái chổi ném vào xe rác, đẩy xe con đi ở phía trước. Nguyễn Cầm nhìn mắt đẩy xe đi ở phía trước nữ nhi, lại nhìn mắt trên tay tinh xảo đồng hồ, vui mừng cười, nữ nhi thật sự trưởng thành, biết đau lòng chính mình. Nguyễn Cầm không biết chính là, trên tay nàng mang chính là lao động sĩ mới nhất khoản, là Phan Giao ở mặt thế thương trường săn giết tang thi khi cướp đoạt tới hảo ngoạn ý, mỗi một khoản giá cả đều ở mấy chục vạn trở lên, Phan Giao lúc ấy cảm thấy đẹp, liền đều cầm, chính mình dù sao cũng không dùng được, còn không bằng cho mẫu thân, liền tính chính mình đi rồi, biết hàng người thấy cũng sẽ cam tâm tình nguyện ra giá cao tìm mẫu thân mua sắm. Nàng hiện tại đương nhiên không thể nói cho mẫu thân đồng hồ giá cả, miễn cho nàng hoài nghi chính mình, cái khác chờ tuyển sứ đồ thấy mặt thế đồ vật, cũng sẽ đối chính mình sinh ra hoài nghi. Đem xe rác trả lại đến bảo quản chỗ, trông coi người rõ ràng đối Nguyễn Cầm hôm nay ấn điểm tan tầm thập phần bất mãn, ngôn ngữ toàn là chế nhạo cùng châm chọc. Nha, hôm nay tan tầm rất sớm a, chẳng lẽ là muốn đi hẹn hò tình lang? Bên cạnh ngươi tiểu cô nương trước nay cũng chưa gặp qua, là người nữ nhi. Người nữ nhi lớn lên cũng thật tiêu chí a. Nơi này người khi dễ Nguyễn Cầm không văn hóa, nàng phụ trách cái kia nói lại là tuyến đường chính, cho nên thường xuyên không lý do yêu cầu nàng tăng ca, liền tăng ca phí cũng không cho. Phan Giao chán ghét nhìn trước mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, dáng người thấp bé, đầy mặt dữ tợn, khỏe miệng ngậm căn thuốc lá, vẻ mặt đáng khinh thái độ. Nhìn nhìn lại chính mình mẫu thân, nguyên bản vàng như nến mặt giờ phút này xấu hổ đỏ bừng, Phan Giao rất rõ ràng, từ phụ thân qua đời lúc sau, mẫu thân vì chính mình liền rốt cuộc không tiếp thu quá bất luận cái gì nam nhân. Hiện tại là 6 giờ thập phần, đã tới rồi bình thường tan tầm thời gian. Phan Giao chỉ nam nhân phía sau đại trung, đem xe rác rưởi đảo tiến rác rưởi chỉ, hợp quy tắc bày biện ở một khác chiếc xe mặt sau. Làm xong này hết thảy, căn bản mặc kệ trông coi người sắc mặt, lôi kéo mẫu thân liền ly bảo vệ chỗ. Trông coi nhân khí vẫn đem trong miệng thuốc lá ngã trên mặt đất, lại dùng chân đem nó hung hăng mà nghiền tiến bùn đất, thật là cái miệng lưỡi sắc bén tiểu cô nương, đắc tội ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Phan Giao cảm giác phía sau mẫu thân vẫn luôn không nói chuyện, tựa hồ là có cái gì tâm sự, lo lắng hỏi, mẹ, ngài làm sao vậy? Nguyễn Cầm do dự dự không biết nên như thế nào mở miệng, bởi vì nàng không nghĩ làm nữ nhi biết chính mình lo lắng cái gì, không có việc gì, mẹ chỉ là có điểm mệt mỏi. Phan Giao nhìn nàng né tránh ánh mắt, liền biết nàng nói không phải lời nói thật, kiếp trước kiếp này, nàng đã sớm học xong xem mặt đoán ý, mẫu thân tiểu cảm xúc như thế nào có thể giấu đến quá nàng đôi mắt. Mẹ, ngươi là ở lo lắng cái kia trông coi người đi. Nàng trước kia thường xuyên khi dễ ngươi sao? Nguyễn Cầm sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới chính mình tưởng che giấu tâm tư thế nhưng bị nữ nhi đã nhìn ra. Giao, ngươi an tâm thượng ngươi học, mụ mụ sự tình mụ mụ có thể xử lý tốt, cùng lắm thì chính là một lần nữa tìm một phần công tác, không có gì đáng ngại. Phan Giao trong lòng tràn đầy tự trách, chỉ là bởi vì chính mình cùng cái kia trông coi người chống đối một câu, mẫu thân liền yêu cầu như vậy lo lắng hãi hùng. Kia nàng trước kia rốt cuộc quá chính là cái dạng gì nhật tử. Nhìn nhìn bên người kia trương vì không cho chính mình lo lắng, miễn cưỡng cười vui mặt, Phan Giao quyết định, về sau liền tính là vì mẫu thân, nàng cũng muốn hảo hảo thu liễm chính mình tính tình. Mẹ, đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Cảm nhận được nữ nhi an ủi, Nguyễn Cầm tâm tình cũng không phía trước như vậy hâm hực, đúng vậy, chúng ta Giao nói rất đúng, hết thảy đều sẽ hảo lên, ngươi đã lâu đều không có về nhà, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Phan Giao hít hít cái mũi, hốc mắt hơi có chút ướt át, đúng vậy, nàng đều đã thật lâu không hồi ra. Vào đêm, Phan Giao che mặt, một bộ hắc y lìa lặng lẽ rời đi Phan ra, ưu ảnh hoa giống một trận gió giống nhau, không bao lâu, nàng liền đến bảo quản chỗ cửa. Chương 29 lần đầu tiên luân hồi, 4. Lặng lẽ trèo tường mà nhập, ban ngày cái kia trông coi người chính hình chữ ít nằm ở trên giường đánh khò khè, Phan Giao đem chính mình thân ảnh ẩn ở nơi tối tăm, ngón tay ngọn lửa nhẹ điểm, chỉ chốc lát sau công phu, ánh lửa liền vây quanh toàn bộ bảo quản chỗ. Phan Giao đương nhiên sẽ không thương cập vô tội, chỉ là hơi chút bậc lửa mấy chiếc xe rác, hủy hoại điểm tài sản chung thôi. Nếu cái này trông coi người không rời đi bảo quản chỗ, hắn liền sẽ lợi dụng chức quyền vẫn luôn khi dễ mẫu thân, rốt cuộc nàng còn muốn đi học, cũng không phải khi nào đều có thể canh giữ ở nàng bên người, đương nhiên muốn chơi điểm thủ đoạn mới được. Phan Giao quét mắt bốn phía, kiến giải bản thượng nơi nơi đều là tàn thuốc, nghĩ đến hẳn là cái kia đáng khinh nam việc làm, như vậy cháy nguyên nhân rơi xuống trên đầu của hắn cũng sẽ không có người nghĩ nhiều. Quả nhiên không ra Phan Giao sở liệu, ngày hôm sau nàng bồi mẫu thân đi bảo quản chỗ lấy công cụ thời điểm, sở hữu cái chổi đều bị thiêu sạch sẽ, xe rắc cũng bị cháy hỏng vài chiếc, trong đó nhất nghiêm trọng chính là Phan Giao mẫu thân kia một chiếc, dù sao cũng là nàng cố ý chiếu cố quá. Lúc này bảo vệ chỗ vây đầy người, ngày hôm qua còn vênh váo tự đắc trông coi người, hôm nay giống như là chỉ đấu bại gà trống giống nhau, suy sụp đứng ở nơi đó, chờ đợi lãnh đạo xử phạt. Nói đến cũng kỳ quái, sở hữu đồ vật đều bị lửa đốt tới rồi, duy độc hắn hảo hảo. Ta nói lao lý, ngươi cũng thật là mạng lớn, ngươi xem xe bị thiêu, lốp xe đều hỏa táng, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không một không cẩn thận đem tàn thuốc ném vào rác rưởi trong hồ. Một bên người toàn vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, có chút ngày thường bị hắn khi dễ người vệ sinh đều ở trong lòng trộm trầm trồ khen ngợi. Ta như thế nào sẽ biết có phải hay không ta tàn thuốc, ta hơn phân nửa đêm bị phòng cháy nhân viên đánh thức, chung quanh tất cả đều là hỏa, ta dọa đều sợ hãi, nơi nào còn nhớ rõ những cái đó. Phan Giao cùng mẫu thân đứng ở một bên nhìn này ra trò khôi hài, chỉ chốc lát công phu, lãnh đạo nhóm khoan thai tới muộn, nhìn đến bảo quản chỗ này phúc thẳng tượng, lập tức chửi ầm lên, lập tức liền khai trừ rồi cái kia trông coi người. Thật là ác nhân có ác báo, hắn ở chỗ này khinh hành lũng đoạn thị trường nhiều năm như vậy, cuối cùng rời đi chúng ta bảo quản chỗ. Có cái ăn mặc bảo vệ môi trường công quần áo trung niên đại thúc tức giận bất bình nói, hiển nhiên ngày thường không thiếu chịu trông coi người khi dễ. Mẹ, cái này kêu không phải không báo thời điểm chưa tới, ngày hôm qua hắn không phải còn khi dễ chúng ta tới. Phan Giao vòng Nguyễn cầm cánh tay, thực hiện được cười cười, cái này nàng mẫu thân đãi ở chỗ này nàng liền an tâm rồi, cũng nên hảo hảo kế hoạch một phen tìm đặc thù vật phẩm sự tình. Đúng rồi, Giao Giao, ngươi chạy nhanh đi trường học đi, đến muộn nhưng không tốt. Nguyễn cầm chạy nhanh thúc giục nàng. Tâm tâm niệm niệm tất cả đều là nữ nhi sự tình. Đã biết mẹ, tan học ta liền tới tìm ngài. Phan Giao rời đi bảo quản chỗ, dựa theo ký ức hướng trường học đi đến. Tiến vườn trường đại môn, Phan Giao đã bị loại này hoạt bát bầu không khí cấp cảm nhiễm, nàng đã hồi lâu không có thấy quá như vậy vô ưu vô lự gương mặt tươi cười, càng mấu chốt chính là, bọn họ đều là sống sờ sờ người a. Phan Giao nhớ rõ hôm nay buổi sáng không có khóa, vì thế liền trực tiếp về tới ký túc xá. Bốn người gian phòng ngủ tử khí trầm trầm. Phan Giao đối diện chính là Lý Vũ vị trí, trên bàn cùng mép giường dán đầy thần tượng hòa báo, trong ngăn kéo tất cả đều là bọn họ CD, đủ loại minh tinh tay làm chất đầy án thư. Phan Giao thấy vài thứ kia chỉ cảm thấy đau đầu, mẫu thân đến quét bao lâu thời gian rất rưởi mới có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, đều bị đời trước cái này ngu xuẩn cấp đặc hư. Nếu nàng không phải như vậy náo tàn, biết thông cảm mẫu thân nói, các nàng nhật tử cũng sẽ không quá giống như bây giờ gian khổ. Phan Giao. Đây là nàng một cái khác bạn cùng phòng, Tiết Miêu, quy quy củ củ đệ tử tốt, chưa bao giờ cùng các nàng làm bạn, thậm chí còn khuyên quá Phan Giao cải tà quy chính, cho nên đối với nàng, Phan Giao vẫn là có chút hảo cảm. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, lão sư làm ta thông chi các ngươi, nếu lần này lại quải khoa nói, trường học liền trực tiếp đối với các ngươi lệnh cưỡng chế thôi học, lão sư làm ngươi cùng Lý Vũ tự giải quyết cho tốt. Tiết Miêu nói xong liền mang theo thai nghe bắt đầu đọc sách, ngày thường nàng ở ký túc xá cũng là cái dạng này. Bởi vì họ xỉn ca thật sự quá xảo. Lão sư tổng khen Tiết Miêu ra nước bùn mà không nhiễm, chắc Thanh Liên mà không yêu, bởi vì cùng các nàng này đàn phế nhân ở cùng một chỗ, còn có thể hàng năm lấy quốc gia học đồng, thực sự không dễ dàng. Thôi học. Sao có thể? Nếu nàng đã tới, liền sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Tùy tay phiên phiên từ trên kệ sách bắt lấy tới mới tinh tiếng Anh thư, nàng may mắn chính mình tiếng Anh không kém, hơn nữa phía trước ở bệnh viện tâm thần làm nhiệm vụ thời điểm luôn là cùng người nước ngoài giao lưu. Khẩu ngữ cũng có thật lớn tăng lên, cho nên lần này cuối kỳ khảo thí đối nàng tới nói hẳn là một bữa ăn sáng. Phan Giao thấy Tiết Miêu không có đang xem chính mình, nhanh chóng từ chính mình chữ tổn không gian lấy ra một bộ đơn giản đệm chăn, đem đời trước nguyên bản kia bộ thay đổi xuống dưới, vốn dĩ nàng là muốn đem liền dùng một chút, nhưng nàng thật sự là chịu không nổi mặt trên nồng đậm yên vị. Trên bàn những cái đó nàng cho rằng đồ vô dụng, toàn bộ đều ném vào thùng rác, cái gì nhan chính chân lớn lên tiểu thị tươi. Đối nàng tới nói đều là vật ngoài thân, nàng đã sớm không tin tình yêu. Phan Giao không tốn bao lâu liền thu thập hảo, cầm lấy đời trước một cái hồng nhạt bịt mắt mang ở mắt thượng, đây là nàng cho rằng duy nhất có thể sử dụng đồ vật. Nửa đêm thả hỏa, lại dậy thật sớm, nàng yêu cầu bổ cái giác tới khôi phục chính mình thể lực. Nơi này tuy rằng không có tang thi, nhưng Phan Giao sớm thành thói quen ngủ thời điểm thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Cũng không biết nằm bao lâu, loan thoáng cảm giác được có người ở mí mắt trước đông đưa, Phan Giao bám một tiếng thẳng tắp ngồi dậy, mị diễm trùy đã giấu ở trong tay áo. Đại thấy rõ người tới, Phan Giao thu hồi mị diễm trùy, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Lý Vũ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Vũ đứng ở trên ghế, trong tay bưng dơ hề hề thùng rác, bên trong là Phan Giao mới vứt bỏ album, tay làm, còn có họa báo. Tựa hồ bị Phan Giao trong mắt dây lát lướt qua lạnh băng sát ý hoảng sợ, Lý Vũ ngẩn người thực mau liền chấn định xuống dưới, mặt âm trầm khiển trách, Phan Giao. Ngươi sao lại có thể phản bội họ xìn? Ngươi sao lại có thể vứt bỏ mấy thứ này? Ngươi từ bỏ đi sân bay vây đổ ta liền không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi, ngươi hiện tại làm chút cái gì? Ngươi đã quên chúng ta đối với họ xìn phát quá lời thề sao? Lý Vũ điên rồi giống nhau đem thùng rác đổ vật từng cái đem ra. Cẩn thận dùng khăn giấy trà lau sạch sẽ, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ thật sự tưởng đem Phan Giao thiên đao vạn quả giống nhau. Phan Giao cười lạnh, dù sao thể người kia lại không phải chính mình, vài thứ kia ngươi thích liền cầm đi hảo. Lý Vũ, ta cho rằng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta không hy vọng lại cùng ngươi có bất luận cái gì lui tới. Lý Vũ vốn là không phải cái dễ dàng thiện bãi cam hưu người, kỳ thật nàng để ý không phải Phan Giao từ bỏ truy tinh, mà là Phan Giao từ bỏ truy chính là nàng yêu nhất thần tượng nhóm. Người có đôi khi xúc động lên quả thực so ma quỷ đáng sợ nhiều, Lý Vũ hiện tại chính là như vậy một loại trạng thái, nàng từ trên ghế nhảy xuống tới, vung thùng rác, vung lên băng ghế liền hướng Phan Giao trên giường ném tới. Tiết Miêu bị này động tĩnh dọa hét to một tiếng, chạy nhanh chạy ra đi tìm Túc Quảng, nàng thật sự tưởng không rõ, phía trước gắn bó keo sơn hai người như thế nào liền trở mặt thành thù đánh nhau rồi. Phan Giao vốn là tưởng vận dụng dị năng ngăn trở, nhưng là thấy Tiết Miêu chạy ra đi tìm Túc Quảng liền đánh mất cái kia ý niệm. Dù sao chính mình bị tạp một chút cũng không có gì quan trọng, nếu là vận dụng dị năng vừa vặn bị thấy, bại lộ chính mình thì mất nhiều hơn được. Tiết Miêu chân thực mau, mang theo Túc Quản tới thời điểm, băng ghế vừa lúc vững chắc đánh vào Phan Giao cánh tay thượng. Túc Tầm nhìn hạn hẹp trạng chạy nhanh chạy tới, ba lượng hạ liền đem Lý Vũ cấp chế phục, ngay sau đó xem xét Phan Giao thương thế, thấy nàng cánh tay tựa hồ không có bị thương, chỉ chưa một cái hồng hồng dấu vết. Người cái này đứa nhỏ ngốc, như thế nào không biết trốn một chút. Túc Quản đè nàng xương cốt, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không gãy xương, nhớ rõ làm người nhà ngươi mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Phan Giao nghe lời gật gật đầu, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, chỉ là trong mắt tràn đầy nước mắt. Túc Quản mang theo nổi điên Lý Vũ rời đi ký túc xá, Phan Giao biết, chính mình trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không thấy nàng, này cánh tay ai rất giá trị. Túc Quản vừa đi, Phan Giao đã đi xuống giường, Tiết Miêu chạy nhanh lại đây xem xét Phan Giao thương thế, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Nếu không, ta bồi ngươi đi một chuyến phòng y tế đi. Phan Giao lắc lắc đầu, đã khôi phục phía trước thanh minh thần sắc, không cần, ngươi cũng biết nhà ta kinh tế tình huống, đi bệnh viện khẳng định muốn chụp phiến tử, đến hoa không ít tiền, cũng không phải rất nghiêm trọng, mặt điểm thuốc mỡ liền hảo, buổi chiều còn có khóa, ngươi đi trước đi học đi. Tiết Miêu nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 2 điểm, nếu Phan Giao kiên trì không đi bệnh viện, nàng cũng liền không hề nói cái gì. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi học. Tiết Miêu mới vừa đi, Phan Giao đi đến nàng vị trí thượng, nhìn mắt trên tường mặt dán chương trình học biểu, cầm lấy đối ứng sách vở liền đi phòng học đi học. Nhân sinh thật là có ý tứ, ngẫm lại nàng lần trước ở phòng học đi học vẫn là đời trước sự tình, mặt thế bùng nổ lúc sau, nàng căn bản đều không có nghĩ tới sẽ lại lần nữa trở lại vườn trường. Hơn nữa nàng càng muốn không đến, ở một cái khác không có bùng nổ mặt thế song song trong thế giới, cũng yên vui sinh hoạt nhiều như vậy sống sờ sờ nhân loại. Bởi vì đời trước xú danh rõ ràng, trên cơ bản ngoại ngữ chuyên nghiệp học sinh không có mấy cái là không quen biết nàng cùng Lý Vũ, nhìn thấy nàng trang điểm thành cái dạng này lại đây đi học, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này thật là bọn họ nhận thức cái kia Phan Giao sao. Tiết Miêu càng là đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, nàng không phải hẳn là ở ký túc xá nghỉ ngơi sao? Như thế nào chạy tới phòng học đi học? Nàng cùng Lý Vũ không phải trước nay đều không tiến phòng học sao? Phan Giao bước vào phòng học thời điểm, lão sư cũng vừa vặn đi đến, hai người một trước một sau liền như vậy đụng phải. Bởi vì thời gian dài không thấy mặt, Phan Giao lại một sửa dĩ vãng não tàn hình tượng, giáo viên tiếng Anh thế nhưng không có nhận ra nàng tới. Điểm danh thời điểm, Phan Giao thật lâu không có nghe được tên của mình, thẳng đến toàn ban người đều đã đáp xong đến, lão sư bắt đầu giảng bài, nàng vẫn là không có nghe được chính mình cùng Lý Vũ tên. Lão sư, vì cái gì không điểm tên của ta? Phan Giao giơ lên cao tay phải, đúng lý hợp tình hỏi ra tới, chẳng lẽ chính mình đi nhầm phòng học, lại hoặc là nói, nàng không phải cái này trường học học sinh. Lão sư đi học như thế nào có thể không điểm đầy đủ hết ban đồng học tên. Lão sư vừa mới bắt đầu giảng bài đã bị đánh gãy, không khỏi mang nổi lên mắt kính, cẩn thận nhìn chằm chằm Phan Giao, ngươi tên là gì? Phan Giao. Lão sư rõ ràng chấn động, ngay sau đó khinh thường cười cười, đã mau học kỳ cuối cùng, ngươi trước nay liền không có tới thượng quá ta khóa, hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì không điểm tên của ngươi, ta đây muốn hỏi một chút ngươi, đối với một cái không tồn tại người, ta cần thiết điểm tên nàng sao? Toàn ban cười vang, chỉ có Tiết Miêu lo lắng nhìn Phan Giao, nàng cảm thấy Phan Giao nhất định là bị Lý Vũ đánh choáng váng, hoặc là chính là đã chịu cái gì kích thích, bằng không như thế nào sẽ êm đẹp chạy tới đi học, còn yêu cầu lão sư điểm tên của mình. Phan Giao mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, nhìn khinh thường chính mình lão sư, nghiền ngẫm cười cười, dùng một địa đạo mỹ thức tiếng Anh phản bác nói, ta tuy rằng không có tới thượng ngươi khóa, nhưng là ngươi đến cho ta ít nhất tôn trọng, ngươi nói có phải hay không a? Lão sư. Giáo viên tiếng Anh mặt lập tức liền không nhịn được, cái này Phan Giao là chuyện như thế nào? Khu khu, Phan Giao đồng học, lão sư đã biết ngươi đã đến rồi, chúng ta bắt đầu giảng bài đi, ngươi đã chậm trễ mặt khác đồng học học tập thời gian. Giáo viên tiếng Anh vốn dĩ liền không phải cái loại này tính toán chi ly người xấu, nàng sẽ như vậy nói, thực sự là bởi vì trước kia Phan Giao quá đáng giận, năm nhất thời điểm nàng ở trong văn phòng làm cho sở hữu lão sư mặt giáo huấn chính mình mẫu thân, kia phó hùng hổ dọa người vô lễ bộ dáng thật là làm nhân sinh ghét. Nhưng là hôm nay Phan Giao tựa hồ có điểm không giống nhau. Giáo viên tiếng Anh ở lớp học trung gian lại vấn đề Phan Giao mấy cái tương đối khó hiểu vấn đề, đều bị nàng nhất nhất đáp ra tới, một đường khóa kết thúc, giáo viên tiếng Anh là hoàn toàn đối nàng lau mắt mà nhìn. Các bạn học cũng sôi nổi dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, đặc biệt là Tiết Miêu, quả thực không dám tin tưởng, bởi vì lão sư nói ra kia mấy vấn đề liền tính là nàng cũng đáp không được, nhưng là Phan Giao lại có thể cùng lão sư dùng lưu loát thuần khiết tiếng Anh đối đáp trôi chảy. Quả thực làm người không thể tưởng tượng, nàng là khai quải sao. Chương 30 lần đầu tiên luân hồi, nam. Tan học lúc sau, Tiết Miêu thấy Phan Giao phải rời khỏi, chạy nhanh thu thập đồ vật đi theo nàng phía sau. Phan Giao, ngươi từ từ ta. Phan Giao nghe tiếng dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng, kêu ta có chuyện gì sao. Tiết Miêu xấu hổ đứng ở nàng bên người, ta liền muốn hỏi một chút ngươi miệng vết thương hảo chút sao. Lau thuốc mỡ, khá hơn nhiều. Cái kia, Phan Giao. Ta muốn hỏi một chút, ngươi báo nhà ai tiếng Anh lớp học bổ túc? Có thể hay không đề cử cho ta? Phan Giao vô ngữ, hóa ra nàng là đương chính mình ở bên ngoài học tiếng Anh, cho nên mới có thể trả lời thượng giáo viên tiếng Anh vấn đề. Ta không báo lớp học bổ túc, tiếng Anh là ta tự học, nếu không có việc gì nói, ta nếu là giúp ta mẹ quét đường phố, túi chảo. Phan Giao phất phất tay, tiêu sái rời đi, để lại lăng tại chỗ Tiết Miêu. Nàng quả nhiên chịu kích thích. Trước kia nàng đối với chính mình mụ mụ nhưng đều là tránh còn không kịp, như thế nào sẽ chủ động nhắc tới. Ai, tính, có tâm tư nhọc lòng người khác, ta còn không bằng trở về chuẩn bị khảo thí. Tiết Miêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con cặp sách bị nhục rời đi, nàng cũng chỉ có học tập cái này cường hạng, nàng tuyệt đối không thể bị so đi xuống. Phan Giao ngửa quen đường cũ đi tới Nguyễn Cẩm công tác địa phương, thấy không ngừng đấm eo mâu thân, đột nhiên bắt đầu sinh muốn tìm công tác ý tưởng, dù sao nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một năm thời gian. An trụ đều phải dựa vào mẫu thân, nàng cũng đến hỗ trợ giảm bớt điểm gánh nặng mới được. Tuy rằng nàng trong không gian có không ít đáng giá quý trọng ngoạn ý, cũng không phải không nghĩ tới đi bán tiền, nhưng tùy tiện lấy ra tới khẳng định sẽ chọc người hoài nghi, hiện tại người đều tinh thật sự, vẫn là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền đi. Mẹ, ta lại tới nữa. Phan Giao cao hứng phấn chấn chạy tới mẫu thân bên người, lấy quá nàng trong tay cái chổi phóng tới một bên, nhẹ nhàng giúp nàng méo bả vai. Thoải mái sao? Nguyễn Cầm Nhạc miệng đều khép không được, thoải mái, nữ nhi của ta giúp ta niết vai như thế nào sẽ không thoải mái. Đúng rồi, mẹ không phải nói là ngươi hảo hảo đi học, không cần lại qua đây sao. Phan Giao vì làm nàng an tâm, không sao cả nói, không có việc gì mẹ, dù sao nơi này ly trường học cũng gần, ta là lên lớp xong lại đây, tưởng ngài liền tới đây bồi bồi ngài, như thế nào, mẹ không chào đón ta tới sao. Như thế nào sẽ không chào đón, mẹ chính là sợ chậm trễ ngươi học tập. Nguyễn Cầm nhìn càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, một ngày mỏi mệt đều biến mất không thấy. Mẹ, bọn họ cho ngươi đổi tân công cụ. Phan Giao nhìn xe mới tân cái chổi, cố ý hỏi. Nguyễn Cầm gật gật đầu, đúng vậy, cũng không biết làm sao vậy, người khác còn có thể tạm chấp nhận dùng. Theo ta bị thiêu hỏng rồi nửa bên, chỉ có thể cho ta một lần nữa thay đổi một bộ. Ngươi nói ta này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Nhìn đến xe mới thời điểm nàng quả thực cao hứng hỏng rồi, trời biết nàng phía trước chiếc xe kia có bao nhiêu khó đẩy. Phan Giao giúp đỡ Nguyễn Cầm quét tới rồi tan tầm liền trực tiếp hồi trường học, nàng ngày mai còn có khóa, vì thay đổi ở lão sư cảm nhận chung hình tượng, nàng không thể lại trốn học. Kế tiếp một cái khảo thí nguyệt, Phan Giao giống như là khai quải giống nhau, dùng Tiết Miêu nói tới nói chính là thư không rời tay, từ một cái gây chuyện thị phi phiền nhân tinh biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi học tập cuồng. Các lão sư đem Phan Giao biến hóa xem ở trong mắt, trước kia không coi ai ra gì tiểu nha đầu, hiện tại thấy lão sư đều sẽ vấn an chào hỏi. Đặc biệt là giáo viên tiếng Anh, đặc biệt thích kêu Phan Giao đi văn phòng thương lượng vấn đề. Phan Giao, ngươi thành thật nói cho lão sư, ngươi có phải hay không thường xuyên cùng người nước ngoài đại ở bên nhau? Phan Giao lắc lắc đầu, nàng biết giáo viên tiếng Anh hỏi như vậy nàng, nhất định là bởi vì nàng kia khẩu đã địa đạo lại lưu loát khẩu ngữ. Lão sư, ngươi cũng biết, nhà ta bên trong nghèo, ta chỉ là gần nhất nhìn rất nhiều nước ngoài tảng lớn, học tập bọn họ khẩu âm mà thôi. Giáo viên tiếng Anh tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng thay đổi nàng tiến bộ cảm thấy cao hứng, một khi đã như vậy, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo học tập, đừng lại giống như trước kia như vậy chỉ lo truy tinh mà hoang phế việc học, nhiều địa điểm thi cấp bậc giấy chứng nhận, về sau tìm cái hảo công tác, hiếu thuận mụ mụ ngươi, nàng không dễ dàng. Giáo viên tiếng Anh sợ Phan Giao chỉ là 3 phút nhiệt độ biến hảo, lại tận tình khuyên bảo khuyên một phen mới làm nàng rời đi. Vừa rồi cái kia là các ngươi ban cái kia Phan Giao sao? Như thế nào cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau? Một cái lao sư tò mò hỏi, Phan Giao đại danh chính là vang vọng giang thành nhị sư, như vậy phản nghịch vô lý hư hài tử, bọn họ đều tránh mà xa chi. Đúng vậy, chính là chúng ta ban Phan Giao, không quen biết đi. Hiện tại cải tà quy chính, ta nghe trong ban bọn nhỏ nói, nàng hiện tại tan học còn sẽ đi giúp nàng mụ mụ làm việc, đại khái là trưởng thành, hiểu chuyện đi. Giáo viên tiếng Anh trong giọng nói là tràn đầy vui mừng. Đối phương rõ ràng không tin, Vương lão sư, kéo đến đi. Liền các ngươi bàn đứa bé kia cái dạng gì chúng ta không biết ta, nói nàng sẽ hiểu chuyện, ta một vạn cái không tin, ngươi đã quên lần trước nàng ở chỗ này đem nàng mụ mụ mắng thành cái dạng gì, nói thật, ta trước nay chưa thấy qua như vậy hải tử, thật là ký ức hãy còn mới mẻ. Giáo viên tiếng Anh không hề để ý tới hắn, bắt đầu vội chính mình sự tình. Phan Giao ở hành lang chính là nghe thật thật, bất quá cái kia lão sư nói cũng đúng, từ xưa cậu không đổi được căn phân, nếu không phải thay đổi linh hồn. Phan Giao liền vẫn là đại gia chán ghét cái kia Phan Giao. Trở lại ký túc xá, vô lực nằm ở trên giường, đi vào nơi này đã hơn một tháng, ban ngày đi học buổi tối tắc lặng lẽ chuồn ra ký túc xá đi bên ngoài siêu tầm đặc thù vật phẩm tung tích, nhưng nhiệm vụ một chút tiến triển cũng không có, nàng cũng đã bắt đầu lưu luyến nơi này sinh sống. Này đối với nàng tới nói cũng không phải một cái hảo hiện tượng. An nhàn chỉ có thể mang đến tử vong, cho nên nàng đến làm chính mình vội lục lên. Lộc cộc. Lộc cộc bụng truyền đến đói khát thanh âm. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình đã một ngày không có ăn cơm, nhìn nhìn con ở học tập Tiết Miêu, nàng vẫn là quyết định đi thực đường múc cơm ăn, luôn là từ chữ tổn không gian lấy đồ vật ra tới là sẽ bị hoài nghi. Lục tung tìm được rồi đời trước lưu lại cơm tạp, yên lặng cầu nguyện, hy vọng thực đường hiện tại còn có thể có cơm ăn. Phan Giao đến thực đường thời điểm, mọi người đều đã chuẩn bị thu quán, tay mắt lanh lẹ nàng thấy một cái múc cơm cửa sổ còn có một chút thừa đồ ăn, chạy nhanh chạy tới hỏi. Đại thúc, hiện tại còn có thể múc cơm sao? Nàng liếm môi, nhìn cơm trong buồn cuối cùng một chút tàn canh thừa nước. Đứng ở cửa sổ sau múc cơm đại thúc là cái diện mạo bình thường trung niên nam nhân, hắn không nói gì, chỉ là lấy ra một cái hộp cơm đem dư lại đồ ăn toàn bộ đổ đi vào, từ đại nồi cơm điện quát một chút cơm thừa cũng trang đi vào, đưa cho Phan Giao. Cầm đi ăn đi, lần sau sớm một chút tới. Phan Giao cảm kích nhìn hắn, lấy ra tạp chờ đợi hắn ấn xuống con số. Đại thúc tựa hồ là biết nàng phải làm chút cái gì, hồn hậu tiếng nói. Đều là thừa đồ ăn liền không cần soát tạp, chạy nhanh trở về đi, lại không quay về ngươi ký túc xá liền phải đóng cửa. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Phan Giao chạy nhanh nhìn nhìn điểm, đã 10 điểm 20, còn có 10 phút chính là gác cổng. Cảm ơn ngươi đại thúc. Phan Giao nói tạ chạy nhanh hướng ký túc xá đuổi, rốt cuộc thành công ở đóng cửa phía trước đuổi trở về. Tiết Miêu vừa rồi liền buồn bực nàng vội vã chạy ra đi làm gì đâu, nguyên lai là múc cơm đi, chỉ là không nghĩ tới cái này điểm phòng bếp cư nhiên còn có đồ ăn. Tuy rằng là tàn canh thừa nước, nhưng là Phan Giao lại cảm thấy phá lệ mỹ vị, nếu có thể, nàng thật sự rất tưởng trở lại mặt thế phía trước, đi qua như vậy vô ưu vô lự nhật tử. Rượu đủ cơm no lúc sau, Phan Giao cũng học Tiết Miêu như vậy cầm sách vở nằm ở trên giường, ánh mắt lại mê mang nhìn chằm chằm chân nhà, đặc thù vật phẩm rốt cuộc ở nơi nào. Có thể hay không từ bầu trời rơi xuống 5 cái cho nàng đâu. Ngày hôm sau, Phan Giao tan học không có đi giúp mâu thân quét tước đường phố, mà là đi bên ngoài tìm công tác. Nàng tin tưởng liền tính nàng không có giấy chứng nhận, dựa vào lưu loát khẩu ngữ, cũng có thể tìm được phân công tác không tệ. Đi vào nhân lực tài nguyên trung tâm, lại phát hiện nhân gia muốn đều là toàn chức, lại còn có muốn bằng tốt nghiệp, vừa nghe đến nàng không tốt nghiệp tất cả đều trực tiếp cự tuyệt nàng. Nay tìm công tác cũng quá khó khăn đi, chẳng lẽ liền không có chỉ xem trình độ không xem văn bằng địa phương sao? Phan Giao oán giận ngồi ở trạm xe buýt đài trên ghế, nhẹ nhàng thở dài. Ảm đạm trở lại trường học, Phan Giao ở đi ngang qua ký túc xá hạ bố cáo lan khi, cư nhiên ở đông đảo tiểu quảng cáo thấy được thứ nhất chiêu bài tin tức, viết thông báo tuyển dụng kiêm chức giáo viên tiếng Anh. Phan Giao kích động nóng nảy, sợ cơ hội bị người khác cướp đi, chạy nhanh nhớ kỹ số điện thoại, tìm cái công cộng buồng điện thoại, đánh qua đi. Xin hỏi là Trương tiên sinh sao? Ngài nhi tử là muốn tìm ra giáo lao sư phải không? Đúng vậy, xin hỏi ngươi là muốn nhận lời mời sao? Điện thoại kia đầu dò hỏi. Ân, ta nhìn các ngươi quảng cáo, ta khẩu ngữ năng lực rất mạnh, hơn nữa tiếng Anh năng lực cũng rất mạnh. Phan Giao bắt đầu rồi lưu loát tự giới thiệu, đối phương nhịn không được nở nụ cười. Vậy ngươi chiều nay dựa theo quảng cáo mặt trên địa chỉ tới phỏng vấn đi, buổi chiều 3 giờ, chúng ta không gặp không về, đúng rồi, ngươi họ gì? Ta họ Phan, tên một chữ Giao, Phan Giao. Phan Giao buổi chiều phỏng vấn thực thành công, đối phương cha mẹ đều là ngoại ngữ trình độ rất tuyệt người, thấy Phan Giao có thể trực tiếp dùng tiếng Anh cùng các nàng giao lưu, lập tức liền quyết định tuyển dụng nàng. Không nghĩ tới Phan Giao ngươi tiếng Anh tạo nghệ như vậy cao, chúng ta hai vợ chồng đều là làm phiên dịch. Nhưng là nhi tử tiếng Anh thành tích lại thập phần không lý tưởng, nếu không phải chúng ta công tác vội liền tự mình dạy hắn, hiện tại chúng ta liền đem hắn giao cho ngươi. Nhìn lại là một đôi vì hài tử lo lắng cha mẹ, Phan Giao ở trong lòng mặt thật sâu cảm khái, trên thế giới này nào có cái gì tình yêu nam nữ, chỉ có cha mẹ chi ái mới là vĩnh hằng bất biến. Từ Vương tiên sinh ra đi ra Phan Giao cả người nhẹ nhàng, bởi vì nàng tiếng Anh trình độ nguyên nhân, bọn họ cấp tiền lương cũng thực khả quan, hơn nữa đáp ứng hiện kết. Nàng cuối cùng không cần lại vì tiền phạm sầu. Một tuần giáo 3 ngày, mỗi ngày 2 cái giờ, ngày tân 100, một tuần nàng có thể tránh 300. Này thu vào tuy rằng không coi là cái gì, nhưng đối với Phan Giao hiện giờ thân phận tới nói là tuyệt đối dẫn không dậy nổi người khác hoài nghi, lại còn có thể cải thiện nàng cùng mẫu thân cằn côi sinh hoạt. Đi thực đường xếp hàng múc cơm thời điểm, Phan Giao bị treo tường TV ma thuật biểu diễn cấp hấp dẫn ở, chỉ thấy một người tuổi trẻ ảo thuật ra, không mượn dùng bất luận cái gì công cụ, khiến cho một người trống rỗng trôi nổi lên. Nếu nàng không nhìn lầm nói, phiêu phủ ở không trung người kia, quanh thân không có bất luận cái gì đồ vật, không phải mượn dùng đạo cụ, mà là chân chân chính chính huyền phù ở không trung. Phan Giao lại lần nữa nhìn về phía cái kia đang ở biến ma thuật ảo thuật ra, hắn tựa hồ niệm cái gì chú ngữ, lại làm cái kia phiêu phủ ở không trung người an toàn dừng ở trên mặt đất. Lúc này màn ảnh cắt về phía thính phòng, mọi người bị hắn không thể tưởng tượng biểu diễn sở thuyết phục, toàn lộ ra đã khiếp sợ lại kích động biểu tình. Tiếng sấm vô tay thật lâu không dứt. Gì, này không phải khoảng thời gian trước ngang trời xuất thế nước Pháp thiên tài ảo thuật gia Lan Đăng sao? Xếp hạng Phan Giao phía trước một đôi tình lữ hiển nhiên cũng thấy được TV thượng ma thuật biểu diễn, rất có hứng thú thảo luận lên. Chính là gia hỏa này, cũng không biết từ cái nào địa phương toát ra tới. Ngắn ngủn một vòng thời gian liền ở nước Pháp nhanh chóng nhảy hồng, danh khí thậm chí truyền tới chúng ta Hoa Quốc. Tấm tắc, ta nghe trên mạng tin tức nói. Làm nhân thể trôi nổi chỉ là hắn trong đó hạng nhất bản lĩnh, hắn giữ nhà tuyệt kỹ là đem cái chết vật biến thành vật còn sống. Thực sự có như vậy thần kỳ sao? Làm chết biến thành sống? Này cũng quá giả đi. Người nọ lắc đầu, rất là tiếc nuối mà nói, ta lại chưa thấy qua, ai biết là thật là giả. Nói nữa, hắn ma thuật biểu diễn một phiếu khó cầu, giá bán lại sang quý, không điểm thân phận đều mua không được. Phan Giao nghe được phía trước hai người nói chuyện, nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày. Nàng trong lòng đã xác định cái này ma thuật thiên tài Lan Đăng thân phận thật sự. 10 vạn danh chờ tuyển sứ đồ trà trộn tại đây song song thế giới, các quốc gia đều có, liền xem ai trước thiếu kiên nhẫn bại lộ chính mình. Rốt cuộc ở mặt thế nhật tử quá đến như vậy gian khổ, đột nhiên đi vào cái này không có chiến hỏa không có phân tranh càng không có tận thế vi rút song song thế giới, rất nhiều chờ tuyển sứ đồ sẽ xa vào tại đây an nhàn nhật tử, càng đã chịu tiền tài quyền lợi dụ hoặc, đã quên chính mình chân chính thân phận. Chờ đến chính mình chờ tuyển sứ đồ thân phận bị xuyên qua kia một khắc, đó là chết đã đến nơi. Chương 31 lần đầu tiên luân hồi, 6. Chờ tuyển sứ đồ lực lượng cường đại, có thể dễ dàng đạt được thế nhân khó có thể với tới đồ vật, tiền tài, quyền lợi, danh vọng, lại có bao nhiêu người có thể chịu được dụ hoặc, đã chịu nội tâm sử dụng mà làm ra không lý trí hành vi. Lấy Phan Giao năng lực hoàn toàn có thể tại đây song song thế giới sống được càng thêm dễ chịu càng thêm tự tại, nhưng nàng không muốn bỏ xuống mẫu thân. Càng không dám mạo nguy hiểm đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Mục tú vu lâm mà phong tất tồi chi, súng bắn chim đầu đàn đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Hơn nữa so với cái loại này hô mưa gọi gió duy ngã độc tôn sinh hoạt, nàng càng thích loại này bình phàm như nước nhật tử, làm nàng có một loại kiên định tâm an cảm giác. Nhìn Lan Đăng tinh diệu tuyệt luân ma thuật biểu diễn, Phan Giao âm thầm thở dài, liền nàng chính mình đều có thể nhìn ra tới Lan Đăng là dị năng giả, huống chi mặt khác chờ tuyển sứ đồ đâu, nàng hiện tại chỉ có thể bàng quan, tính xem này thay đổi. Đáng giá nhắc tới chính là, Phan Giao ở xếp hàng múc cơm thời điểm, phát hiện cách vách đội ngũ bài đặc biệt trường, nàng tò mò mà vọng qua đi, cư nhiên nhìn đến lần trước không cần nàng tiền hảo tâm múc cơm đại thúc. Kia đại thúc cũng là thành thật, người khác cấp học sinh múc cơm thời điểm đều phải run hai run, hắn lại đem đồ ăn trang đến tràn đầy, đôi đến cùng Tiểu Sơn giống nhau cao, còn đầy mặt cười tủm tỉm, tựa hồ rất vui ở trong đó bộ dáng, cũng khó trách hắn cái kia cửa sổ có như vậy nhiều người xếp hàng. Qua loa ăn qua cơm chiều, Phan Giao đi vào trường học phòng máy tính, tính toán lên mạng tra tra gần đoạn thời gian trong ngoài nước có hay không cái gì trọng đại sự kiện phát sinh, nàng bản năng cảm thấy, có thể có đặc thù vật phẩm xuất hiện địa phương, khẳng định không thể thiếu chờ tuyển sứ đồ nhóm tranh đoạt, chỉ cần một tranh đoạt, liền sẽ nháo ra động tĩnh. Nàng xác thật không nên chỉ đem mục tiêu tập trung ở Hoa Quốc, thế giới như vậy đại, có như vậy nhiều quốc gia, đại lượng đặc thù vật phẩm phân tán ở các quốc gia, nàng tổng đãi ở Giang Thành là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Phan Giao lâm vào trầm tư, nay quả nhiên là kiện phiền toái sự tình, tìm kiếm đặc thù vật phẩm giống như mò kim đáy biển, muốn ở một năm trong vòng tìm được năm kiện, quả thực so tìm kiếm dấu kín lên chờ tuyển sứ đồ còn muốn khó. Chứ không nghĩ như vậy nhiều, hiện tại chuyện quan trọng nhất là che giấu chính mình thân phận, nếu bị bại lộ, đó chính là bị 10 vạn người đuổi giết vận mệnh, thậm chí sẽ liên lụy đến chính mình người bên cạnh, nghĩ tới chính mình ở thế giới này mẫu thân, Phan Giao liền cảm thấy một trận mềm lòng, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã đem Nguyễn Cẩm trở thành chính mình mẫu thân, nàng tuyệt đối không thể liên lụy đến nàng. Đời trước là có di động, chỉ là Phan Giao ở mạt thế sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm đưa điện thoại di động loại đồ vật này cấp quên đi, cho nên căn bản là không tưởng lên dùng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng cần thiết dùng di động lên mạng tìm đọc tin tức, thời khắc hiểu biết trong ngoài nước có hay không cái gì đại sự tình phát sinh. Trở lại phòng ngủ, Phan Giao từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ sỉ cột hẹn smartphone, nàng đã thật lâu chưa từng dùng qua loại đồ vật này, trong đầu không cấm nghĩ đến đời trước phụ thân mang chính mình đi mua di động khi cảnh tượng. Đôi mắt một trận chua xót, cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ những việc này, hiện tại cũng không phải là có thể thương xuân thu buồn thời điểm. Một không cẩn thận, nàng liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái này song song trong thế giới. Vì nhắc nhở chính mình không cần quá mức an nhàn, Phan Giao mỗi ngày rời giường đều phải báo cho chính mình một lần, nàng là đến từ mạt thế người, ngàn vạn không cần bị trước mắt cái này phồn hoa an nhàn thế giới sở ảnh hưởng. Phan Giao đem điện thoại sung thượng điện, nhìn mắt đang ở vùi đầu khổ học Tiết Miêu, tiếp theo bỏ đến chính mình trên giường đem cái màn giường bông, bắt đầu rồi mỗi ngày lệ thường ngồi xếp bằng minh tưởng, hiện tại không có tang thi tinh hạch có thể hấp thu. Cũng chỉ có thể dựa vào minh tưởng tới tăng lên chính mình hỗn độn ma pháp. 11 giờ chỉnh, Phan Giao trong bóng đêm mở hai mắt, cảm thấy thần thanh khí sảng. Lúc này khoảng cách ký túc xá gác cổng đã qua đi nửa giờ, nghe cách vách giường đệm truyền đến Tiết Miêu lâu dài tiếng hít thở, nàng tay chân nhẹ nhàng bò xuống giường, đạp u ảnh hoa từ trên ban công phiêu nhiên mà xuống, nương phụ cận đại thụ hiểm hộ nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Hôm sau rạng sáng, Phan Giao ở trời còn chưa sáng khi kịp thời quay trở về ký túc xá. Lần này nàng tiềm nhập vài gia hộ gia đình, đáng tiếc như cũng là không thu hoạch được gì. Bận rộn hơn phân nửa đêm cũng không cảm thấy mệt, nàng nghĩ đầu óc còn thực thanh tỉnh, đơn giản lấy ra sách giáo khoa ôn tập công khóa. Tới rồi sáng sớm 6 giờ, Phan Giao buông sách giáo khoa đi đến trên ban công đánh lên quyền. Nay bộ quyền pháp là nàng kiếp trước ở Côn Xuyên căn cứ cùng một vị sư phụ gia học được, nghe nói là gia truyền võ học, vốn dĩ không truyền ra ngoài, bởi vì mặt thế mới vô tư phụng hiến ra tới. Lại qua nửa giờ, Tiết Miêu đúng giờ rời giường, rửa mặt xong sau phủng sách giáo khoa bắt đầu sớm đọc tiếng Anh. Đối với Phan Giao mỗi ngày buổi sáng đều phải đánh một bộ quyền pháp, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Tuy rằng khởi điểm cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là dần già liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Rốt cuộc Phan Giao gần nhất hành vi là có điểm cải tà quy chính, trở về chính đồ cảm giác, này đối với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt, nàng rốt cuộc có thể không mang theo thai nghe an tâm học tập. Bất quá nói cũng kỳ quái, từ Lý Vũ bị thôi học. Phan Giao tính tình đại biến sau, trước kia ngủ ở nàng đối diện Chu Vũ Thanh cũng không biết tung tích, ký túc xá đột nhiên an tĩnh xuống dưới, thật là có điểm không thói quen. Đối với cái này Chu Vũ Thanh, Phan Giao cũng là cảm thấy buồn bực, lão sư các bạn học đều đang nói, nàng giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, chẳng lẽ nàng cũng là chờ tuyển sứ đồ. Nay gần chỉ là Phan Giao suy đoán mà thôi, người khác sự tình nàng cũng lười đến phản ứng, miễn cho hỏi đến quá nhiều, gây họa thượng thân liền không tốt lắm. Học kỳ mạt khảo thí. Phan Giao các khoa thành tích đều ở trong ban cầm cờ đi trước, đây là nàng đoán trước bên trong sự tình, nhưng thật ra làm trước kia những cái đó thường xuyên đối nàng châm chọc nghĩa mai lại khinh thường nàng người chấn động. Phan Giao lấy được hảo thành tích, vui vẻ nhất người chính là Nguyễn Cẩm, trước kia nữ nhi thành tích luôn là trong ban mặt đếm ngược, ngay từ đầu lão sư còn sẽ gọi điện thoại tìm ra trưởng nói chuyện, nhưng là đến sau lại, ngay cả lão sư đều không muốn phản ứng Phan Giao. Nàng xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, hận không thể chính mình có thể thế nữ nhi đi trường học học tập, trước kia cảnh tượng như vậy chỉ xuất hiện ở chính mình ảo tưởng, không nghĩ tới hiện tại, mộng đẹp thế nhưng trở thành sự thật, nhất định là ông trời nghe được chính mình khẩn cầu. Giao Giao, tiếng Anh khảo thí thật là đệ nhất danh sao. Ngươi không phải vì hống mụ mụ vui vẻ lừa mụ mụ đi. Nguyễn Cầm đứng ở ven đường, khẩn trương nắm cây chổi, không dám tin tưởng lại lần nữa hỏi. Phan Giao đỡ chán, bất đắc dĩ cười cười, mẹ, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, không tin ta hiện tại liền tra điểm cho ngươi xem. Phan Giao thật sự liền đem điện thoại lấy ra tới, ba lượng hạ liền ở trên ọp phỉ xì ố ép sẽ tra được chính mình thành tích. Mẹ, thật là đệ nhất danh. Phan Giao đưa điện thoại di động đưa đến Nguyễn Cầm trước mặt, chỉ mặt trên xếp hạng, quả nhiên là xếp hạng đệ nhất vị trí. Giao Giao, mẹ không biết chữ, này hai chữ chính là tên của ngươi sao. Nguyên lai nhà ta Giao Giao tên viết ra tới như vậy đẹp. Nguyễn Cầm kích động, lấy cái chổi tay đều bắt đầu run rẩy lên. Nữ nhi đi ra ngoài làm kiêm chức nàng cũng đã thực đau lòng, cư nhiên còn như vậy nỗ lực học tập khảo cái lần đầu tiên tới, nàng cái này là mụ mụ thật là có chút áy náy, không có thể cho nàng cuộc sống an ổn. Phan Giao thấy mẫu thân khổ sở, chạy nhanh đình chỉ cái này đề tài, tiếp nhận nàng trong tay cái chổi, cười nói, mẹ, nếu ta khảo đệ nhất danh, kia chờ ngài tan tầm sau chúng ta liền đi chúc mừng đi, chúng ta hai mẹ con còn chưa từng có cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm xong đâu. Nguyễn Cầm giật mình, nàng tháng trước tiền lương đã toàn bộ cho Giao Giao, tháng này còn không có lãnh tiền lương đâu. Cái kia, Giao Giao, nếu không chúng ta về nhà ăn, về nhà mụ mụ làm cho ngươi ăn, bên ngoài đồ vật không quá sạch sẽ. Nghe xong mẫu thân nói, Phan Giao liền biết là cái gì nguyên nhân, nàng tháng trước tiền lương hẳn là đều bị đời trước cấp đoạt sạch sẽ đi, bởi vì không có tiền, cho nên mới sẽ yêu cầu về nhà ăn. Phan Giao chậm rãi từ trong túi móc ra trong khoảng thời gian này làm công kiếm tiền, trừ bỏ nàng dùng một ít, còn thừa 500 nhiều, toàn bộ nhét vào Nguyễn Cầm trong tay. Đây là ta trong khoảng thời gian này làm công kiếm tiền, mẹ ngươi trước cầm, ta cùng Vương Tiên Sinh thương lượng hảo, mỗi ngày đều là hiện kết, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta tiền không đủ dùng, ngược lại ta còn có thể trợ cấp gia dụng đâu. Phan Giao nói thực kiêu ngạo, Nguyễn Cầm trong tay mặt cầm tiền, tâm tình lại phá lệ trầm trọng, nàng này xem như hết khổ sao, luôn luôn chỉ biết rỗi tay tìm chính mình đòi tiền nữ nhi, lần này cư nhiên lấy tiền cho chính mình. Nguyễn Cầm không nhịn xuống, lại đứng ở đại đường cái thượng khóc ra tới. Gần nhất nữ nhi thay đổi nàng đều là xem ở trong mắt, tuy rằng không biết là cái gì thay đổi nữ nhi, nhưng nàng hôm nay thật sự thực vui vẻ. Là mẹ thực xin lỗi ngươi, trước nay không mang ngươi đi ra ngoài ăn đốn tốt, hiện tại còn muốn ngươi lấy tiền trở về. Nguyễn Cầm nghẹn ngào nói không ra lời. Phan Giao chạy nhanh ôm lấy nàng, an ủi nói, mẹ ngài đừng nói như vậy, ta là không nghĩ ngài về nhà nấu cơm mệt mới muốn đi ra ngoài ăn, đối với ta tới nói, bên ngoài đồ ăn nhưng không có ngài làm ăn ngon. Phan Giao nói lập tức khiến cho Nguyễn Cầm tâm tình hào lên, hai mẹ con không hẹn mà cùng cười lên tiếng. Bởi vì Nguyễn Cầm đau lòng tiền, cho nên hai người chỉ lựa chọn một nhà trang hoàng đơn giản mì thịt bò quán, hơn nữa giá cũng thực công đạo, mì thịt bò 15 khối một chén. Nguyễn Cầm rõ ràng có chút khẩn trương, không ngừng đong đưa thân thể, có vẻ có điểm co quắp bất an, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên cùng nữ nhi cùng nhau ra tới ăn cơm. Đại khái là bởi vì trang hoàng bình thường nguyên nhân, trong tiệm mặt khách nhân không phải rất nhiều. Cho nên hai người mặt thực mau liền bưng đi lên, Nguyễn Cầm trực tiếp đem trong chén thịt bò phiến toàn bộ kẹp vào Phan Giao trong chén, chính mình chỉ còn lại có một chén tố mặt. Giao Giao ngươi hiện tại đang ở trường thân thể, ăn nhiều một chút thịt, ở trường học thời điểm cũng muốn ăn nhiều một chút, không cần vì tỉnh tiền ủy khuất chính mình, đã biết sao. Phan Giao nhìn trong chén bị mẫu thân đôi đến tràn đầy lát thịt, trong lòng ngũ vị trần tạp, lại còn nguyên đem này đó lát thịt toàn bộ kẹp vào Nguyễn Cầm trong chén. Mẹ, ngày ngày thường mới là nhất vất vả. Ngài ăn nhiều một chút. Nguyễn Cầm thấy Phan Giao khăng khăng như thế, liền không có lại tiếp tục đem thịt kẹp cho nàng, trong lòng tràn đầy cảm động. Lúc này đúng là buổi tối 7 giờ, quán mì TV đang ở truyền phát tin cùng ngày tin tức, Phan Giao vừa ăn biên xem, muốn nhìn một chút có cái gì có giá trị tin tức, liền ở các nàng sắp ăn xong rời đi quán mì thời điểm, thứ nhất tin tức lại làm nàng thật lâu ngây ngẩn cả người. Khoảng thời gian trước bạo hồng nước Pháp ảo thuật gia lan đăng, hôm nay bị người hầu phát hiện chết bất đắc kỳ tử ở chính mình cao cấp chung cư chung, tử vong nguyên nhân cảnh sát còn ở tiến thêm một bước điều tra, bước đầu phán đoán là tự sát. Phan Giao gắt gao nhìn chằm chằm TV, tâm tình một trận trầm trọng, chính như nàng suy đoán như vậy, hắn quả nhiên bị mặt khác chờ tuyển sứ đồ phát hiện. Tuy rằng chính mình hỏa hệ dị năng đạt tới tam cấp, lại có hỗn độn ma pháp bản thân, nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, nếu là đụng tới cao thủ lại một cái không cẩn thận đi sai bước nhầm, kia Lan Đăng tử vong chính là nàng kết cục. Phan Giao sắc mặt ngưng trọng, từ hôm nay trở đi, nàng muốn càng thêm cẩn thận che giấu chính mình thân phận, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng dị năng. Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Vừa rồi Phan Giao sắc mặt đột biến, Nguyễn Cầm lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, cũng không có để ý TV mặt trên nói gì đó, nàng lo lắng vĩnh viễn chỉ có chính mình nữ nhi. Không, không có việc gì, mẹ, ta chính là rất thích cái kia ảo thuật gia biểu diễn, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền lựa chọn tự sát, có điểm không dám tin tưởng thôi. Nguyễn Cầm thấy nàng không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Giao Giao ngươi cũng không cần quá thương tâm, mỗi người có mỗi người mệnh, sinh tử loại chuyện này, ông trời tự do an bài, không phải chúng ta có thể tả hữu. Phan Giao tán đồng gật gật đầu, tựa như nàng trọng sinh chuyện này, nói ra đi lại có mấy người có thể tin tưởng đâu. Nếu ông trời một lần nữa cho nàng sống thêm một lần cơ hội, nàng liền sẽ không làm chính mình dễ dàng chết đi, nhiều như vậy cửa ải khó khăn đều đi tới, nàng tin tưởng về sau sự tình nàng cũng có thể toàn bộ kiên trì qua đi. Không nghĩ tới mẫu thân một phen lời nói, thế nhưng làm chính mình nghĩ thông suốt một chút sự tình, nàng không thể đủ lại buồn lo vô cớ oán giận chút cái gì, nàng đến đánh lên tinh thần tới. Bởi vì nàng phải bảo vệ không chỉ là chính mình, còn có trước mắt cái này, chính mình đem nàng trở thành thân sinh mẫu thân đối đại nữ nhân. Hết thể đều làm từng bước tiếp tục, học kỳ mạt tới gần, Phan Giao ở trong trường học trên mặt khóa thời điểm, trong lúc vô tình nghe được đồng học nói chuyện nội dung làm nàng không thể không coi trọng lên. Các ngươi biết không, trước hai ngày về nhà nghe ta ba nói bán sỉ thị trường tới cái trang điểm rất kỳ quái người, chuyên môn đại lượng tiến mua thực phẩm, rất nhiều ra cửa hàng đều đã bị hắn mua đoạn hóa. Hơn nữa kỳ quái nhất không phải cái này, ta ba chỉ là trở về tranh phòng, cửa tiệm vài thứ kia liền toàn bộ biến mất không thấy, liên quan cái kia kỳ quái người. Đôi đến giống sơn giống nhau đồ vật, nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Phan Giao cẩn thận nghe, thật là rất kỳ quái, nhưng cũng không bài trừ nhân ra người nhiều khả năng, người nhiều nói, 20-30 cá nhân cùng nhau dọn hóa, cũng là một chuyến có thể dọn xong. Nay có cái gì kỳ quái, nói không chừng là người ta mang người nhiều. Một chuyến dọn xong rồi, người ba không nhìn thấy thôi. Ngồi ở hắn bên cạnh nam sinh cùng Phan Giao tưởng giống nhau, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu, không chỉ có là nhà ta, bán sỉ thị trường rất nhiều thương hộ đều cảm thấy kỳ quái, hơn nữa hắn mỗi ngày đều tới, trong khoảng thời gian này, đồ ăn bán sỉ thị trường hóa đều phải bị hắn mua không. Chương 32 lần đầu tiên luân hồi, 7. Làm trồng chất thành sơn hàng hóa nháy mắt biến mất, chỉ cần có chữ tổn không gian là có thể làm được, lại liên tưởng đối phương điên cuồng chữ hàng đồ ăn hành vi, vô cùng có khả năng cùng nàng giống nhau là đến từ mặt thế chờ tuyển sứ đồ. Tư cập này, Phan Giao lâm vào trầm tư, nàng suy nghĩ chính mình rốt cuộc muốn hay không đi tra cái đến tuột cùng, vạn nhất đối phương thật là chờ tuyển sứ đồ, nàng cũng hảo có điểm phong bị. Còn hảo Giang Thành không phải rất lớn, thực phẩm bán sỉ thị trường liền cái kia. Phan Giao quyết định tan học lúc sau đi trước bán sỉ thị trường tra xét, nói không chừng có thể phát hiện điểm dấu vết để lại. Ngay đầu tiên, Phan Giao liền thất vọng mà về, nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo dò hỏi những cái đó thương hộ, vạn nhất bại lộ chính mình thân phận liền không hảo, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, nàng vẫn là ôm cây đợi thỏ tương đối hảo. Ngày hôm sau, Phan Giao lại tại hạ khóa lúc sau đi bán sỉ thị trường lắc lư một hồi lâu mới đi làm gia giáo, như cũng là không nhìn thấy bọn họ nói cái kia quái nhân. Chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều? Phan Giao có điểm hoài nghi chính mình phán đoán, nhưng nghĩ nếu đã tới 2 ngày, vẫn là không cần bỏ dở nửa chừng, mặc kệ đối phương có phải hay không chờ tuyển sứ đồ, nàng đều phải biết kết quả. Tới rồi ngày thứ 5, bởi vì buổi sáng không có tiết học, Phan Giao liền sáng sớm chạy tới bán sỉ thị trường bắt đầu nằm vùng. Từ buổi sáng 6 giờ vẫn luôn chờ đến giữa trưa 12 giờ, liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái trang điểm kỳ quái người tham đầu tham não xuất hiện ở bán sỉ thị trường cửa. Phan Giao thấy thế lập tức đi xa chút, giấu ở bán sỉ trong đám đông, tầm mắt nhưng vẫn theo sát người nọ thân ảnh, trực giác nói cho nàng, đối phương rất có thể chính là chính mình muốn tìm người kia. Dị năng giả muốn nhìn thẳng một người vẫn là thực dễ dàng, nhưng là muốn nhìn thẳng một cái khác dị năng giả liền không phải một việc dễ dàng, thoáng một cái phân thần, liền rất có khả năng sẽ làm đối phương trốn đi. Phan Giao từng bước theo sát, kia nam tử thân hình cao lớn, có vẻ có điểm mập mạp, mang khẩu trang ăn mặc hắc áo khoác, rắn chắc vành nón che khuất đôi mắt. Hắn đem chính mình bao vây như vậy kín mít, hiển nhiên là vì giấu giếm chính mình thân phận. Phan Giao càng xem càng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại giống như ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau, tóm lại có một loại rất quen thuộc cảm giác, có lẽ hắn là chính mình nhận thức người. Không có khả năng. Ngay sau đó nàng lại chính mình phủ định ý nghĩ của chính mình, mặc kệ là hiện tại chính mình, vẫn là trước kia Phan Giao, đều không có cùng loại này dáng người người đánh quá giao tế, kia này kỳ quái quen thuộc cảm lại là từ đâu tới đây. Phan Giao chỉ cảm thấy Mạc Danh bực bội, nhoáng lên mắt công phu, trước mắt người thế nhưng biến mất không thấy. Đáng chết. Âm thầm mắng một tiếng, chạy nhanh mọi nơi nhìn xung quanh, nơi nào còn có người nọ thân ảnh. Có thể ở chính mình mí mắt phía dưới bất động thanh sắc biến mất tuyệt đối không phải người thường. Phan Giao hiện tại đã 100% khẳng định người nọ chính là chờ tuyển sứ đồ. Đáng tiếc một cái không lưu ý làm hắn trốn đi, nàng chỉ có thể xám xịt hồi trường học, ngày mai lại đến. Phan Giao giữa trưa từ thực đường đánh cơm hộp, cấp Nguyễn Cẩm tặng qua đi, hai mẹ con cứ như vậy không màng hình tượng ngồi xổm đường cái vừa ăn lên. Nguyễn Cẩm thấp thỏm bất an mà nhìn chung quanh người đầu lại đây khác thường ánh mắt, thập phần lo lắng nữ nhi cảm thụ, lại thấy nàng giống không có việc gì người giống nhau, túi đầu chôn ở hộp cơm thượng hết sức chuyên chú mà bái cơm. Đúng lúc này, một đám dẫm lên giày cao gót, trang điểm ngăn nắp xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài vui cười từ hai người bên cạnh đi ngang qua, Nguyễn Cẩm rụt rụt cổ, nhìn ngồi xổm bên cạnh quần áo mộc mạc nữ nhi, hai tương đối so với hạ, nàng trong lòng càng thêm hụt hẫng. Phan Giao mới không để bụng người khác không có hảo ý đánh giá, nàng nghĩ cùng với chính mình một người ở thực đường ăn, còn không bằng mang ra tới cùng mẫu thân chia sẻ. Có thể hòa thân người ngốc tại cùng nhau ăn nóng hầm hập đồ ăn, cùng mặt thế so sánh với, như vậy sinh hoạt đối nàng mà nói quả thực là một loại hạnh phúc. Cách thiên, Phan Giao như cũ sớm liền đi bán sỉ thị trường, quả nhiên 9 giờ tả hữu thời điểm, nàng lại thấy ngày hôm qua cái kia trang điểm kỳ quái người. Lần này, nàng cũng không có rất xa đi theo, mà là làm bộ thành mua sắm giả, gắt gao đi theo hắn phía sau. Phan Giao phát hiện, mỗi lần mua xong đồ vật, hắn luôn là sấn người vào nhà thối tiền lẻ hoặc là rời đi ánh mắt thời điểm, đem mua sắm nguyên liệu nấu ăn bỏ vào chính mình mang xe đẩy. Nhưng là Phan Giao lại rõ ràng thấy, những cái đó nguyên liệu nấu ăn cũng không có chân chính phóng tới xe đẩy thượng, có một ít còn lại là trực tiếp biến mất không thấy. Cuối cùng rời đi thời điểm, xe đẩy tay thượng vừa vặn tràn đầy một xe, không nhiều lắm cũng không ít, Phan Giao biết, mặt khác nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị hắn bỏ vào chữ tồn không gian. Nàng hiện tại phi thường tò mò, kia đỉnh rắn chắc dưới vành nón rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt, hắn lựa chọn chính là đánh chết nhiệm vụ vẫn là thu thập nhiệm vụ. Phan Giao quyết định tiếp tục theo dõi một đoạn thời gian, rốt cuộc người này tồn tại uy hiếp tới rồi chính mình. Nàng gắt gao theo đuôi, vì phòng ngừa vạn nhất, cố ý mặc vào ưu ảnh loa, vừa phải khống chế chính mình tốc độ, thập phần cẩn thận đi theo kẻ thần bí phía sau, một đường đi rồi trở về. Ven đường phong cảnh trở nên càng ngày càng quen thuộc, bất chi bất giác thế nhưng đi tới chính mình trường học. Chẳng lẽ, người này cũng là bị an bài tới rồi trường học này? Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng thật sự hẳn là cẩn thận. Đi vào vườn trường, một đường theo đuôi người nọ đi tới hậu cần bộ, thấy hắn đem xe đình ổn, để ra hai đại bao nguyên liệu nấu ăn cố ý thả chậm nện bước hướng thực đường đi đến. Thực đường. Phan Giao âm thầm cười lạnh, chắc không được hắn sẽ đi thực phẩm bán sỉ thị trường, nguyên lai là thực đường nhân viên công tác, nếu là nương vì trường học mua sắm nguyên liệu nấu ăn danh nghĩa liền sẽ không bị hoài nghi, đáng tiếc hắn làm quá khoa trương, vẫn là lộ ra dấu vết để lại, bằng không cũng sẽ không bị nàng đồng học coi như bắt quái nói ra. Phan Giao tránh ở xe tải lớn mặt sau, từ khe hở tiếp tục quan sát hắn, nàng liền không tin, trở lại thực đường, hắn còn sẽ tiếp tục kia phó giả dạng. Chỉ thấy người nọ hòa ái cùng bên người người chào hỏi, tựa hồ rất quen thuộc lộ bộ dáng, một cái đại thẩm thấy hắn đem chính mình bao vây như vậy kín mít, hảo tâm nhắc nhở nói, hôm nay như vậy nhiệt, chạy nhanh đem quần áo thay đổi đi, trong phòng bếp nhiệt khí trưng người, ngươi như vậy sẽ dễ dàng ngất xỉu đi. Người nọ hàm hậu cười khẽ hai tiếng, trước đem nguyên liệu nấu ăn phóng hảo. Tiếp theo thong thả ung dung bỏ đi áo khoác, lại chậm rãi tháo xuống khẩu trang, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Phan Giao nhìn đến kia trương quen thuộc mặt nháy mắt chấn kinh rồi, chắc không được nàng sẽ cảm thấy người này có loại quen thuộc cảm, chắc không được nàng sẽ cảm thấy nhận thức, nguyên lai thế nhưng là hắn. Thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, ai có thể nghĩ đến thực đường múc cơm đại thúc thế nhưng sẽ là đến từ mặt thế chờ tuyển sứ đồ. Phan Giao không có lại quay đầu lại liếc hắn một cái, mà là bằng mau tốc độ rời đi hậu cần bộ, nàng hiện tại đến hảo hảo ngẫm lại đối sách, rốt cuộc một cái sống sờ sờ chờ tuyển sứ đồ đứng ở chính mình trước mặt, nàng không có biện pháp lập tức bình tĩnh lại. Nàng không biết thực lực của đối phương, không biết đối phương nhiệm vụ, bất quá may mắn chính là, nàng so đối phương nói trước thân phận của hắn, đây là nàng hiện tại duy nhất ưu thế. Trở về lúc sau, Phan Giao nằm ở trên giường trằn trọc, nàng hiện tại trong lòng loạn thực, cũng thực rối rắm chính mình rốt cuộc muốn hay không động thủ trước chấm dứt đối phương. Tuy rằng vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta không phạm người nguyên tắc, nhưng là nàng là chết quá một lần người, nàng không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nhưng là lý trí trước sau chiếm thượng phong, Phan Giao suy nghĩ cả đêm vẫn là quyết định trước âm thầm quan sát một phen, vạn nhất đối phương lựa chọn chính là thu thập nhiệm vụ, vậy đối chính mình không có uy hiếp. Hạ quyết tâm Phan Giao ngày hôm sau cơm trưa thời gian đúng giờ xuất hiện ở thực đường, nàng trong tiềm thức liền cảm thấy cái này đại thúc không phải cái người xấu, ngẫm lại lần trước chính mình đại buổi tối tới múc cơm hắn tịch thu tiền sự tình, chỉ có mềm lòng nhân tài sẽ làm như vậy, ngày đó hắn rõ ràng có thể cùng chính mình nói không cơm, hoặc là làm chính mình soát tạp, nhưng là hắn đều không có. Đây cũng là Phan Giao không có giết hắn mà là lựa chọn quan sát một đoạn thời gian nguyên nhân, nàng buồn ý không nghĩ giết người, bởi vì như vậy chỉ biết càng mau bại lộ chính mình. Phan Giao tuy rằng ở an tĩnh ăn cơm, nhưng là lực chú ý vẫn luôn tập trung ở múc cơm đại thúc trên người, hắn cửa sổ như cũ bài rất dài đội ngũ, mỗi cái đánh xong cơm học sinh đều là bưng đôi đến tràn đầy chậu cơm, vẻ mặt hỉ khí dương dương mà ngồi vào trên chỗ ngồi ăn cơm. Nàng đem này hết thể xem ở trong mắt, cảm thấy cùng cái khác cửa sổ keo kiệt đại thúc các bác gái so sánh với, cái này đại thúc vẫn là thực không tồi. Lúc sau, Phan Giao ở hắn tan tầm thời điểm cố ý theo dõi quá một đoạn thời gian, thấy hắn thường xuyên đem thực đường cơm thừa canh cặn mang cho trên đường lưu lạc miếu cẩu, nàng mới chân chính ý thức được chính mình là buồn lo vô cớ, xem ra trên đời vẫn là có người tốt nột. Phòng trưng hắn cùng chính mình giống nhau, tuyển cũng là thu thập nhiệm vụ đi, một khi đã như vậy, kia nàng liền không cần thiết mỗi ngày lãng phí thời gian nhìn chằm chằm hắn, còn không bằng đem tinh lực đặt ở tìm đặc thù vật phẩm thượng. Trong khoảng thời gian này, Phan Giao trên cơ bản đem Giang Thành Châu đáo cửa hàng, đồ cổ cửa hàng, kim khí cửa hàng, thậm chí là hiệu sách đều đi dạo cái biến, nhưng là cái gì đều không có cảm nhận được, cho nên nàng hoài nghi Giang Thành căn bản là không có có chứa thần chi ân ký đồ vật. Lập tức liền phải đến nghỉ hè, nàng tính toán cùng Nguyễn Cầm biên cái lý do, ở nghỉ hè thời điểm rời đi Giang Thành một đoạn thời gian, đi mặt khác thành thị hoặc là mặt khác quốc gia tìm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vào lúc ban đêm, Phan Giao ngồi ở trên giường tiến hành mỗi ngày lệ thường minh tưởng, lại bởi vì chậm chạp tìm không thấy đặc thù vật phẩm nguyên nhân bực bội không thôi, tâm tình như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới, trong đầu miên man suy nghĩ, đột nhiên liền hiện ra cờ rít dán nàng ở nàng bên thai A Khí nói nhỏ tình cảnh. Phan Giao mặt đỏ lên, từ chữ tồn không gian lấy ra một cái tinh xảo mặt dây, nhìn chằm chằm mặt dây trung ương được khảm hồng bảo thạch lâm vào hồi ức. Thật lâu sau, Phan Giao từ suy nghĩ trung rút về tới, nắm trong tay hồng bảo thạch, thật sâu thở dài. Tính, không thèm nghĩ này đó có không, vẫn là đem lực chú ý phóng tới trước mặt, nghĩ cách như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đi. Phan Giao hất hất đầu, đem cờ rít từ trong đầu hủy diệt, thực mau liền vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt lại tiến vào quên mình không minh trạng thái. Bất chi bất giác chung, nàng tựa hồ cảm giác chính mình bước chậm ở đám mây, biến thành một con vô ưu vô lự chim nhỏ, dương cánh xẹt qua xanh thảm rộng lớn mặt biển, xuyên qua ở nguyên thủy diện tích rộng lớn rừng rậm, tự do bay lượn với sơn xuyên sông nước chi gian, quan sát toàn bộ thiên nhiên, cùng thiên địa cộng hô hấp. Đương Phan Giao lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, cả người có một loại nói không rõ vui sướng đầm địa, tư duy trở nên rõ ràng thông thấu, thậm chí liền hô hấp đều càng thêm thông thuận. Đây là minh tưởng khi chưa bao giờ từng có cảm giác, nàng kinh ngạc nhìn trong tay phát ra nhàn nhạt quang mang hồng bảo thạch, chẳng lẽ là bởi vì nó nguyên nhân. Phan Giao mặt lộ vẻ vui sướng, tuy rằng nàng tạm thời không biết cái này hồng bảo thạch rốt cuộc có cái gì công hiệu, nhưng là trực giác cùng sự thật nói cho nàng, này tuyệt đối là cái hiếm có thứ tốt. Chương 33 lần đầu tiên luân hồi, 8. Sau này nhật tử, Phan Giao ban ngày đúng hạn đi học tan học, buổi tối làm xong ra giáo sau liền đi ra ngoài tìm kiếm đặc thù vật phẩm, nhàn hạ khi còn giúp mẫu thân dọn dẹp đường phố, quá cũng coi như phong phú. Có làm ra giáo kiếm tiền, Phan Giao đỉnh đầu dư giả không ít, hợp với cho mẫu thân mua hảo chút xinh đẹp xiêm y cùng dinh dưỡng đồ bổ, hai người sinh hoạt cũng đi theo dần dần cải thiện. Ngày nay, bởi vì buổi chiều không có khóa, Phan Giao cố ý từ nhà ăn đánh xong phân cơm hộp đi vào mẫu thân nơi này, hai người ăn qua cơm trưa liền bắt đầu ở trên đường cái quét nổi lên rắc rưởi. Tới, uống điểm mẹ từ ra mang chè đậu xanh, như vậy nhiệt thiên, ngươi nên nghe mẹ nói lời nói, hảo hảo ở trường học đợi. Mặt trời chói chang, mồ hôi đầy đầu Nguyễn Cầm đem chỉ có một ly chè đậu xanh đưa cho Phan Giao, đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, chính mình còn lại là môi khô nước, tựa hồ một chút cũng không có khát cảm giác. Phan Giao nhìn nhìn còn thừa không nhiều ít chè đậu xanh, làm bộ uống một ngụm, chỉ là đã ướt nước môi liền trả lại cho Nguyễn Cầm. Mẹ, ngài cũng uống một chút, thời tiết như vậy nhiệt, ngài nếu là bị cảm nắng ta còn phải bối ngài trở về, kia đến nhiều mệt. Nguyễn Cầm biết nữ nhi nói như vậy là vì làm chính mình uống chè đậu xanh, thật là cái chi kỷ hải tử, ngẫm lại nữ nhi lời nói cũng có đạo lý, chính mình thật là có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Cái ly mới vừa đưa đến bên miệng, đường cái thượng thình lình xông tới một cái đầy người mùi rượu tuổi trẻ nam nhân, lập tức đem nàng đụng vào, cái ly chè đậu xanh toàn bộ chiếu vào nóng bỏng xi măng trên mặt đất, chỉ chốc lát liền làm chỉ còn lại có đậu xanh cha. Lao Đông Tây, ngươi không trường đôi mắt ta. Bĩ bĩ khí nam nhân thập phần không kiên nhẫn nhìn ngã trên mặt đất Nguyễn Cẩm, thấy chỉ là một cái ăn mặc bảo vệ môi trường công quần áo lao phụ nữ, trong giọng nói trở nên khinh thường cùng khinh thường. Phan Giao chạy nhanh đem Nguyễn Cẩm đỡ lên, tức khắc trong cơn giận dữ, ngươi trước đâm người chẳng lẽ còn có lý sao? Ta mụ mụ đứng ở chỗ này liền không có động quá, là ngươi cái này không có mắt đụng phải tới. Xin lỗi. Kia nam nhân nhìn Phan Giao liếc mắt một cái, tức khắc tới hứng thú, dối tay muốn đi sờ nàng mặt, lại bị Phan Giao một cái lui ra phía sau né tránh. U, ta liền đâm ngươi làm sao vậy? Ngươi biết ta là ai sao? Thức thời nói chạy nhanh lăn xa một chút, miễn cho chạm vào ô uế ta 2 vạn khối quần áo. Nam nhân thái độ kiêu ngạo điểm một cây yên, hung hăng mà hút một ngụm, đem xương khói toàn bộ phun ở 2 người trên người, Phan Giao tức khắc một trận ho khan. Cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, ở loại địa phương này, nàng 100 triệu không thể sử dụng dị năng. Chạy nhanh cùng ta mẹ xin lỗi. Đừng tưởng rằng có tiền liền ghê gớm, giết người phóng hỏa giống nhau muốn đã chịu pháp luật chế tài. Nam nhân khinh thường cười cười, có ý tứ, cái này tiểu cô nương thế nhưng ở chỗ này cùng hắn nói pháp luật. Hắn cười giữ tận một tiếng, ta nói cho ngươi. Ở Giang Thành, lão tử chính là pháp luật. Ta khuyên ngươi không cần chọc ta, nếu không ta làm ngươi ở Giang Thành hôn không đi xuống. Lấy nhà ta thực lực, lộng chết 2 cái người vệ sinh người, tựa như giẫm chết 2 con kiến giống nhau đơn giản. Nguyễn Cầm hiển nhiên là bị dọa, chạy nhanh dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa, loại này tài phiệt phú nhị đại, không phải các nàng có thể chọc đến khởi. Cái kia, vị này tiểu ca, nữ nhi của ta vẫn là cái học sinh, không hiểu chuyện, ngài liền không cần cùng nàng so đo, chúng ta không cần cầu đạo hiểm. Nguyễn Cầm nói xong liền giữ chặt Phan Giao tay, tưởng ngạnh kéo nàng rời đi, Giao Giao, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Phan Giao thấy mẫu thân này phúc ép dạ cầu toàn bộ dáng, trong lòng một trận chua xót. Nàng vì che giấu chính mình thân phận, vẫn là bảo hộ không được mẫu thân. Phan Giao gắt gao cắn môi, quay đầu đi không hề đi xem Nguyễn Cẩm, nàng sợ hai chính mình một cái nhịn không được liền sẽ diệt trước mắt người này. Nam nhân mắt trợn trắng, đem tàn thuốc ném vào 2 người trước mặt, giả bộ dùng chân dẫm dẫm, lại thực không tố chất chiều 2 người phun ra nước bọt, nên ngang mà đi. Hôm nay thật là đen đủi, gặp được cái lao bất tử, còn có cái không biết sâu cạn tiểu nha đầu, cư nhiên làm lao tử xin lỗi. Lao tử từ từ trong bụng mẹ ra tới liền không cùng ai nói quá khiêm tốn. Phan Giao rành mạch nghe thấy được câu kia lão bất tử, cắn răng một cái, bối quá thân thủ chỉ nhẹ về, đầu ngón tay toát ra một cái hạt mẹ lớn nhỏ ngọn lửa, dùng sức bắn đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm dừng ở người nọ trên người. Phan Giao khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện cười, 2 vạn đồng tiền quần áo lại như thế nào, nàng muốn một phen lửa đốt nó. Thời tiết nóng bức, Nguyễn Cầm không uống tiếp nước, lại bị đụng vào trên mặt đất, lúc này suy yếu ngồi dưới đất. Thô nặng thở dốc thanh làm Phan Giao lo lắng lên. Mẹ, ngài ở chỗ này chờ một chút, ta qua bên kia cho ngài mua bình thủy. Phan Giao đem Nguyễn Cầm đỡ tới rồi một chỗ dâm mắt chỗ, chính mình còn lại là đi đường cái đối diện báo chí đỉnh. Chính ngọ ánh mặt trời nướng nướng đại địa, Phan Giao bản thân chính là hỏa hệ dị năng, bởi vậy cũng không cảm giác có bao nhiêu nhiệt, nhưng là Nguyễn Cầm liền không giống nhau, hút vào hơi nước vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa vừa rồi xung đột, tinh thần quá căng thẳng lúc sau cả người đều là vượng vượng hồ hồ. Nguyễn Cầm trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, nàng không nghĩ làm Phan Giao lo lắng, cho nên cưỡng bách chính mình mở to mắt, nhưng là vẫn là không có kiên trì đến cuối cùng, trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Mua xong thủy Phan Giao quay người lại, vừa vặn liền thấy một màn này, dọa kinh hô lên, dùng nhanh nhất tốc độ chạy như bay tới rồi đường cái đối diện. Mẹ! Phan Giao trước kia là học y dì, chuẩn xác tìm được rồi Nguyễn Cầm người chung vị trí, dùng sức véo véo, lại áp dụng một loạt thi thố, cuối cùng vặn ra nắp bình, uy nàng một chút thủy. Nguyễn Cầm mới chậm rãi hoán lại đây. Mẹ, cảm giác thế nào? Có hay không hảo một chút? Phan Giao khẩn trương nhìn nàng. Giao Giao. Khu. Mẹ không có việc gì, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Nguyễn Cầm suy yếu mở to mắt, cường giả dạng làm không có việc gì bộ dáng, bởi vì nàng không nghĩ nữ nhi lo lắng cho mình. Phan Giao vành mắt hồng hồng nhìn nàng, như thế nào sẽ không có việc gì? Không có việc gì ngươi sẽ té xỉu sao? Hôm nay không làm việc, chúng ta về nhà. Phan Giao khăng khăng đem Nguyễn Cầm kéo lên, thu thập xong đồ vật 2 người liền trở về đi, đến bảo quản chỗ đơn giản thuyết minh ý đồ đến, mới tới trông coi người tựa hồ thực thông tình đạt lý, làm Phan Giao đem đồ vật dọn xong, liền phóng 2 người đi trở về. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, loại này thời tiết bị cảm nắng người thật sự là quá nhiều, lần sau nhất định phải cẩn thận. Phan Giao cảm kích nhìn mắt thấy thủ người, đỡ mẫu thân liền rời đi. Trên thế giới này có thiện tồn tại, liền có ác tồn tại, 2 người hiển nhiên là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Ngẫm lại thượng một cái trông coi người là như thế nào đối đãi mẫu thân, Phan Giao thật sự rất khó tưởng tượng, nàng nhiều năm như vậy là như thế nào chịu đựng tới. So với mặt thế những cái đó tang thi, này đó giấu ở ra người phía dưới ma quỷ mới là đáng sợ nhất. Giao giao, ngươi không phải còn có 2 môn công khóa muốn cuối kỳ khảo thí sao? Ngươi chạy nhanh hồi trường học học tập đi, mẹ chính mình trở về là được, không có gì đáng ngại. Phan Giao thực kiên quyết lắc lắc đầu, mặt khác sự tình nàng đều có thể cùng mẫu thân thỏa hiệp, nhưng duy độc chuyện này không thể. Ngài đều đã suy yếu thành như vậy, liền không cần lại vì ta suy nghĩ, ta đã thành niên, ta có ta ý nghĩ của chính mình, khảo thí có thể so sánh ngài thân phận càng quan trọng sao. Đây là Phan Giao trong lòng lời nói, ở cái này song song thế giới, Nguyễn Cẩm chính là nàng nhất quý trọng người, cho dù chỉ có 1 năm tạm đoạn ở chung thời gian, nàng cũng muốn hảo hảo quý trọng. Nguyễn Cẩm không nói chuyện nữa, nữ nhi đích xác trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, sinh thời có thể nhìn đến nữ nhi trở nên như vậy hiểu chuyện, nàng thật sự cảm thấy phi thường vui mừng. Từ Nguyễn Cẩm lần trước công tác té xỉu lúc sau, Phan Giao liền thường xuyên chạy tới thế nàng quét tước vệ sinh, sợ nàng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Phan Giao lo lắng cũng là có nguyên nhân, bởi vì Nguyễn Cẩm chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi nửa ngày, sáng sớm hôm sau liền lại đi làm, nàng đau lòng bị khấu rất tiền lương. Chỉ cần Phan Giao ở thời điểm, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm Nguyễn Cẩm đụng tới cái chổi, sở hữu sống đều ôm đồm xuống dưới. Nguyễn Cẩm đứng ở bên cạnh không biết làm sao, cũng không biết chính mình có thể làm chút cái gì, đành phải đứng ở có râm mát địa phương ngốc ngốc nhìn nữ nhi. Giao Giao, nghe mụ mụ nói về sau liền đừng tới, đây là mụ mụ công tác, không cần phải làm ngươi tới gánh vác, huống chi ngươi việc học như vậy trọng, ngươi phải hảo hảo học tập, mới sẽ không cô phụ ta và ngươi ba ba đối với ngươi kỳ vọng. Nguyễn Cẩm thật là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Phan Giao trên người, xác thực nói, nàng là hy vọng nữ nhi có thể trở nên nổi bật, sau đó quá thượng càng tốt sinh hoạt. Mẹ, ngài liền không cần tưởng như vậy nhiều, dù sao ta cũng không có sự tình làm, cuối tuần lại không cần làm gia giáo, đại ở ký túc xá cũng là ngủ, còn không bằng lại đây giúp ngài. Phan Giao nói chính là lời nói thật, lão sư giảng nội dung nàng đều sẽ, nàng đại ở phòng học nghiêm túc đi học, chẳng qua là vì trang trang bộ dáng, không cho những người đó hoài nghi chính mình thôi. Nguyễn Cẩm cảm thấy chính mình không lay chuyển được nữ nhi, đành phải bất đắc dĩ cười cười, tóm lại nữ nhi tới tìm chính mình, tổng so đi ra ngoài lêu lổng cường, tuy rằng hiện tại Giao Giao đã không ra đi lêu lổng. Ngày hôm sau Phan Giao lại qua đây thời điểm, liền thấy xe rác thượng nhiều một phen cái chổi, Nguyễn Cẩm cười tủm tỉm nhìn nàng. Ta hôm nay nhiều cầm một phen cái chổi lại đây, tổng không thể làm ngươi một người quét, chúng ta 2 mẹ con cùng nhau, làm việc mới càng có hiệu suất, không phải sao? Phan Giao nghịch ngợm cười cười, từ tay nàng tiếp nhận cái chổi, cẩn thận mà quét lên, có thể cùng mẫu thân cùng nhau dọn dẹp đường phố cũng là một kiện rất vui sướng sự tình. Giao Giao, ngươi quét bên này, mẹ đi quét bên kia, chúng ta nhanh hơn tốc độ quét xong liền có thể nghỉ ngơi. Nguyễn Cẩm đi đến một cái ít người hẻo lánh đoạn đường, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Trước kia nàng tổng cảm thấy này đường phố đặc biệt trường, mặc kệ nàng như thế nào quét, luôn là quét không xong, mỗi ngày còn rất mệt, hiện tại cùng nữ nhi cùng nhau, tựa hồ liền quét rác đều biến thành nhất vui sướng nhẹ nhàng nhất sự tình. Liên ở Nguyễn Cẩm đi đến đường cái trung gian thời điểm, nhĩ lực hơn người Phan Giao cảnh giác đến nghe được từng đợt mãnh liệt động cơ tiếng gầm rú, chẳng lẽ có người đua xe. Phan Giao nắm chặt cái chổi, theo bản năng khẩn trương nhìn về phía đứng ở đường cái trung gian Nguyễn Cẩm, tưởng đem nàng kêu trở về. Nàng vừa định ra tiếng, một chiếc hỏa hồng sắc phe ra di đột ngột xuất hiện, từ quẹo vào chỗ chạy nhanh lại đây, này tốc độ cực nhanh thật sự khó có thể tưởng tượng, cho dù xe chủ hiện tại liền phanh lại, chỉ sợ cũng sẽ cùng mẫu thân nên diện đụng phải. Mẹ! Mau tới đây! Có xe! Phan Giao sốt ruột giống lớn lên. Cách quá xa, Nguyễn Cẩm không có nghe rõ Phan Giao nói, chói mắt ánh mặt trời nhiễu loạn tầm mắt, nàng cũng không có thấy chính hướng nàng chạy như bay mà đến phe ra di. Phan Giao ánh mắt thực hảo, rõ ràng thấy kia tài xế biểu tình. Hắn giống như một chút muốn phanh lại ý tứ cũng không có. Đáng chết. Phan Giao vội vàng buông ra cái chổi, đôi tay bay nhanh phóng xuất ra hỗn độn trung, tiếp theo tay phải đẩy, đem hỗn độn trung đẩy đi ra ngoài. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ở không trung nhanh chóng biến đại hỗn độn trung hướng tới Nguyễn Cẩm đâu đầu cái hạ, lập lòe kim quang phủ văn hỗn độn trung tức khắc đem nàng cháo kín mít, cả người đều bị bao vây lên. Chương 34 lần đầu tiên luân hồi, 9. Phanh. Chỉ nghe một tiếng thật lớn trầm đục. Giá trị thượng ngàn vạn siêu xe phe ra gì cùng hỗn độn trung ngạnh sinh sinh đánh vào cùng nhau, cường đại quán tính hạ, phe ra gì nháy mắt bị đâm đè ép biến tính, thành một đống phế liệu, điều khiển vị thượng nào đó thiên chi tiêu tử hai mắt trợn lên, ánh mắt lỗ trống, máu theo đỉnh đầu lưu lại, thực rõ ràng đã đương trường tử vong. Mà bị hỗn độn trung hộ ở bên trong Nguyễn Cẩm còn lại là hoàn hảo không việc gì, nàng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc phe ra gì, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, môi thẳng run run. Mẹ, không có việc gì, không có việc gì. Phan Giao chạy nhanh tiến lên bưng kín Nguyễn Cẩm đôi mắt, ý bảo nàng không cần đi xem trước mắt phát sinh sự tình, này khẳng định là thần minh ở phù hộ chúng ta, bằng không mẹ như thế nào sẽ bình an không có việc gì. Nguyễn Cầm chất phác gật gật đầu, bắt lấy Phan Giao tay không ngừng ở phát run, mặc kệ thế nào, người chết ở nàng trước mặt, nàng không có biện pháp làm chính mình bình tĩnh lại. Phan Giao ánh mắt đảo qua trong xe người nọ, cao cường độ đè ép đã làm hắn trở nên thảm không nỡ nhìn, trên mặt biểu tình còn vẫn duy trì sinh mệnh cuối cùng một khắc khiếp sợ. Phan Giao đối với người như vậy, thật là một chút chịu tội cảm cũng không có, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nếu không phải hắn không bận tâm người khác tánh mạng, lại như thế nào sẽ ném chính mình tánh mạng? Nếu hiện tại chết không phải trong xe người này, đó chính là mẫu thân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Phan Giao thở dài đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận được người nọ trên người có một cổ đặc thù tồn tại, cẩn thận nhìn một phen, phát hiện trên tay hắn mặt mang theo một chuỗi khắc hoa sen ấn ký cổ xưa Phật Châu. Thần chi ấn ký. Đây là nàng muốn tìm có chứa thần chi ấn ký đặc thù vật phẩm. Này xem như nhờ họa được phúc sao. Phan Giao một tới gần Phật Châu là có thể cảm nhận được kia cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, đặc biệt là kia hoa sen ấn ký chính là dẫn đường sử nói cho chính mình cái kia đồ án. Nàng chạy nhanh đem Phật Châu từ hắn trên tay hái được xuống dưới, bỏ vào chính mình chữ tổn không gian bên trong, sau đó mang theo Nguyễn Cầm rời đi hiện trường, lén lút tránh ở ven đường vành đai xanh mặt sau. Nguyễn Cầm giờ phút này như cũ chất phát phát ra run, Phan Giao đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, mẫu thân dù sao cũng là cái người thường, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, sao có thể sẽ không kinh hoàng thất thố. Liên ở các nàng vừa vặn trốn đi thời điểm, một liệt siêu xe đội ngũ bay nhanh lại đây, một đám tuấn nam mỹ nữ từ trong xe đi ra, không dám tin tưởng nhìn bị đè ép biến hình phe ra gì, đang xem không có một bóng người đường phố, đơn độc một chiếc hỏa hồng sắc ô tô có vẻ phá lệ quỷ dị. Chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy, Tư Đồ Gia con trai độc nhất đã chết, đây là muốn nháo ra đại sự. Mọi người bên trong hơi chút có điểm đứng đắn tóc vàng tiểu tử hoảng loạn kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng. Đặc biệt là bọn họ nhìn đến bên trong xe người tử trạng thời điểm, đều lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình, giờ phút này đều ở trong tối mục đích bản thân may mắn, còn hảo xông vào trước nhất mặt không phải bọn họ. Giao giao, chúng ta chạy nhanh đi, nếu như bị bọn họ phát hiện, bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nguyễn Cầm trong tiềm thức cảm thấy, trận này tai nạn xe cộ chính là bởi vì nàng nguyên nhân, sợ hãi cũng là theo lý thường hẳn là, Phan Giao lý giải nàng ý tưởng. Phan Giao an ủi vỗ vỗ mẫu thân bối. Nàng tưởng nói cho nàng không phải nàng nguyên nhân, nhưng nàng càng không nghĩ dọa đến mẫu thân, bởi vì nàng biết không có người sẽ tin tưởng chính mình nói những cái đó không thể tưởng tượng nói. Mẹ, lại chờ một chút, bọn họ như vậy nhiều người, chúng ta như bây giờ trắng trợn táo bạo đi, sẽ bị phát hiện. Phan Giao nắm chặt Nguyễn Cầm tay, không dám lại làm nàng rời đi chính mình nửa bước, đồng thời ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm những cái đó chờ đợi cảnh sát phú nhị đại nhóm. Nguyễn Cầm hiện tại tuy rằng lẳng lặng đãi ở Phan Giao bên người, nhưng là trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, này chẳng lẽ thật là chính mình may mắn sao? Kia chính là cứng như sắt thép ô tô, nàng chỉ là cái huyết nhục chi thân, nàng rốt cuộc là chết như thế nào chạy trốn? Muốn hỏi nữ nhi, nhưng lại sợ như vậy quỷ dị sự tình dọa đến nữ nhi, đơn giản liền chính mình yên lặng thừa nhận. Phan Giao kỳ thật muốn biết chính là bọn họ có hay không phát hiện chính mình hành tung, nếu này đó phú nhị đại quan nhị đại giữa có chờ tuyển sứ đồ nói, nhất định có thể nhìn ra điểm dấu vết để lại. Nhân vi là không có khả năng đem xe đâm thành cái dạng này. Nếu không phải loại này khẩn cấp thời khắc, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng hỗn độn chung. Bất quá vì mẫu thân nàng cam nguyện mạo hiểm như vậy, Phan Giao hiện tại lo lắng chính là sẽ bởi vì chuyện này bại lộ chính mình thân phận. Cảnh sát một hồi liền tới rồi, đường cái thượng xe đã đổ thành một đoàn, những cái đó phú nhị đại nhóm cũng loạn thành một đoàn, đặc biệt là ở nhìn thấy người chết cha mẹ lúc sau, đều lộ ra hoảng sợ, sợ hãi biểu tình. Phan Giao thấy kia đối vợ chồng chỉ biết khóc thút thít. Ở đây cũng không có người phát hiện Phan Giao làm sự tình, nàng lập tức liền mang theo mẫu thân rời đi, nhìn nàng thất thần bộ dáng, thật sự là không nên ở đại ở chỗ này. Xong việc, Phan Giao thông qua tin tức mới biết được bị đâm chết cái kia phú nhị đại là Giang Thành nhà giàu số 1 Tư Đồ Nam nhi tử Tư Đồ Vĩ, hai vợ chồng biết nhi tử bị đâm sự tình sau mấy độ ngất, cấp cục cảnh sát trường hạ tử mệnh lệnh nhất định phải tra rõ việc này, bọn họ nhất định phải đem cái kia hung thủ tìm ra. Phan Giao ôm có một tia may mắn tâm lý. Tổng cảm thấy ngày đó phát sinh sự tình không có người khác thấy, hẳn là sẽ không bại lộ thân phận của nàng. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, cũng không có tính đến ven đường có theo dõi loại đồ vật này, có lẽ là bởi vì ở mặt thế sinh sống lâu lắm đã quên mất. Lấy Tư Đồ ra thế lực, điều một cái video giám sát quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình, vừa đến cục cảnh sát, cục trưởng liền tự mình mang theo ghi hình đưa đến hai vợ chồng trước mặt. Mau, mau đem theo dõi thả ra. Ta đảo muốn nhìn, là người nào giết ta Vĩ Nhi. Tư Đồ phu nhân khàn cả giọng giống lên, tang tử chi đau đã làm nàng mất đi lý trí. Cục cảnh sát trưởng kiêng kỵ Tư Đồ ra thế lực, chạy nhanh phân phó người đem băng ghi hình phóng ra, đem hình ảnh lui về xảy ra chuyện trước kia đoạn thời gian. Chỉ thấy màu đỏ phe ra di bay nhanh mà đến, không có một tia do dự muốn đâm hướng một vị phụ nhân, ai ngờ liền ở sắp đụng vào một khắc, kia phụ nhân quanh thân kim quang chợt lóe, nàng trước mặt giống như dựng lên một đạo thiên nhiên cái chắn, ngay sau đó Tư Đồ vĩ xe đã bị không khí đè ép biến hình, ngạnh sinh sinh ngừng ở kia phụ nhân trước mặt. Chuyện này không có khả năng. Xe không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành cái dạng này, nhất định có chạy trốn tài xế. Tư Đồ Nam không dám tin tưởng nhìn video giám sát, căn bản là vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, xe sao có thể sẽ chính mình đè ép biến hình. Cục cảnh sát trưởng cũng ngốc, hắn tại chức nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua như vậy quỷ dị sự tình. Tư Đồ phu nhân giống như là điên rồi giống nhau, lôi kéo cục cảnh sát lớn lên cổ áo, nơi nào còn có trước kia cái loại này quý phụ nhân hình tượng, nước mắt đã sớm khóc hoa nàng tình xảo trăng dung. Thoạt nhìn thậm chí dữ tợn. Tư Đồ Nam giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim đau lợi hại, chính mình nhi tử cứ như vậy vô duyên vô cớ đã chết, thế nhưng liền hung thủ đều tìm không ra tới, hắn không tin. Liên ở phòng điều khiển loạn thành một đoàn thời điểm, Phan Giao xuất hiện ở trên màn hình máy tính, ngựa quen đường cũ từ Tư Đồ Vĩ cầm trên tay hạ cái gì, ánh mắt đạm mạc mang theo phía trước cái kia phụ nhân rời đi hiện trường, nhưng mà, nàng cũng không có chân chính rời đi, mà là tránh ở đường cái biên vành đai xanh. Trực giác nói cho bọn họ, cái này nữ hải tuyệt đối có vấn đề. Nàng cầm Vĩ Nhi Phật Châu. Tư Đồ phu nhân lớn tiếng hô ra tới, trách không được Vĩ Nhi trên tay kia xuyến Phật Châu không thấy, nguyên lai là bị cái này nữ hải cầm đi. Phật Châu. Cục cảnh sát trưởng nghi hoặc hỏi. Vĩ Nhi khi còn nhỏ sinh quá một lần bệnh nặng, cơ duyên xảo hợp dưới gặp một vị đại sư, cầu này xuyến trừ tà Phật Châu. Từ đó về sau Vĩ Nhi quả nhiên liền không sinh quá bị bệnh, hắn từ trước đến nay đều là châu không rời tay. Tư Đồ phu nhân nhớ tới chuyện thương tâm, lại gào khóc lên. Tư Đồ Nam giờ phút này cũng giống đã phát biêu hùng sư, Tư Đồ Vĩ là hắn duy nhất nhi tử, bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm suy đoán, nhi tử chết cùng theo dõi cái này tiểu cô nương tuyệt đối thoát không được căn hệ. Cha! Cho ta cẩn thận cha! Nhất định phải cha ra cái này nữ hài bối cảnh, ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tăng tử chi đau làm hai người vô cùng đau đớn, Tư Đồ ra thế lực quá lớn, Phan Giao thân phận chỉ chốc lát công phu đã bị cha xét ra tới, Tư Đồ Nam trên tay cầm hơi mỏng một tầng giấy. Đó là Phan Giao cơ bản tin tức. Phan Giao đúng không? Ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tư Đồ Nam đem trong tay giấy hung hăng mà xoa thành một đoàn, ném vào máy nghiền giấy, già nua gương mặt trở nên vặn vẹo lên, sát tử chi thủ, không đội trời chung. Phan Giao giờ phút này còn nhàn nhã ngồi ở trong phòng học cái gì cũng không biết, nàng căn bản là không nghĩ tới chính mình cứu mâu thân kia quỷ dị một màn bị ven đường theo dõi cấp chụp xuống dưới, nếu nàng có thể biết trước nói nhất định sẽ trước tiên hủy hoại cái kia theo dõi. Càng không xong sự tình còn không ngừng tại đây, không chỉ là Tư Đồ ra người muốn đẩy Phan Giao vào chỗ chết, rất nhiều hôn tạp ở cao tầng xã hội chờ tuyển sứ đồ cũng đều ở trước tiên biết được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, không biết gì Phan Giao cứ như vậy thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì muốn sát nàng không chỉ có Tư Đồ ra người, còn có đến từ mặt thế cái khác chờ tuyển sứ đồ. Trải qua hai đời Phan Giao là thập phần cảnh giác, mấy ngày này nàng tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Tựa hồ có người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình giống nhau, Phan Giao chỉ hy vọng là chính mình ảo giác, nhưng là thường thường ở nàng cảm thấy là ảo giác thời điểm, liền cố tình thành hiện thực. Phan Giao từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, tiết tự học buổi tối sau một người đi ở hồi ký túc xá trên đường, bên tai vang lên hô hô tiếng gió, Phan Giao theo bản năng dừng bước, này sao trời vạn dặm đêm hè, nơi nào tới này từng trận âm phong. Ai? Phan Giao chợt xoay người, nhìn quét một vòng chung quanh. Phát hiện một cái mảnh khảnh bóng người chính tránh ở ám hắc màn đêm trung, nếu chính mình là người thường, là tuyệt đối phát hiện không được hắn, nhưng thực đáng tiếc, nàng không phải. Trong tay sách giáo khoa nháy mắt liền biến thành nhất thuận tay vũ khí, thẳng tắp đánh vào đối phương trên người, trong bóng đêm truyền ra một tiếng kêu rên. Nam nhân có điểm không dám tin tưởng, cũng càng thêm cẩn thận lên, cũng may ban đêm con đường này thượng không có gì người đi, bằng không nhất định sẽ bị Phan Giao trong tay tiểu ngọn lửa cấp dọa đến. Ta là ai? Ta đương nhiên là tới giết ngươi. Tiểu muội muội, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Nam nhân nói khí lời nói tới thập phần âm nhu, ánh mắt cũng âm ngoan độc ác.